Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 1311. Tìm kiếm đột phá. Kỳ Thiên Quân đến, để ngay tại trong đầm nước tu luyện Lăng Thiên từ trong trạng thái tu luyện thức tỉnh, hắn kinh pháp không cách nào đánh giá ra tu vi của đối phương, hiển nhiên là kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới siêu cấp cường giả, căn bản cũng không phải là hắn tưởng tượng tồn tại, biết đối phương đến đây nhất định có việc, thế là từ trong đầm nước phóng người lên, đi ra sơn động, con mắt đánh giá Kỳ Thiên Quân, không khỏi hỏi: Xin hỏi các hạ xưng hô như thế nào? Thật là cao thâm tu vi, ngươi là ta gặp qua những cường giả kia bên trong có thể xếp tại ba vị trí đầu nhân vật. Kỳ Thiên Quân thần sắc sững sờ, không khỏi cười nói ra: Kỳ Thiên Quân, ta tu luyện tuế nguyệt dài hơn ngươi quá nhiều rồi, tương lai tu vi của ngươi mạnh mẽ hơn ta, tốt lần này tìm ngươi là bởi vì chục tỷ năm một lần thịnh hội, lần này kỳ gia danh ngạch bên trong có ngươi, cho nên ta tới đây chính là vì nói rõ với ngươi một ít chuyện, đồng thời nói cho ngươi, ngươi tu luyện thời gian không nhiều lắm, không sai biệt lắm còn có 100 vạn năm thời gian. Lăng Thiên nhướng mày, không biết là chuyện gì xảy ra, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, cái gì thịnh hội, cái gì danh ngạch, không khỏi hỏi: Xin hỏi chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Kỳ Thiên Quân không kêu không gấp lớn nói ra: Mời không nên gấp, ta sẽ từ từ nói cho ngươi nghe, lần này thỉnh hội chính là đến lỗ sâu luyện ngục bí cảnh, đây chính là vô thượng kỷ nguyên giới bên trong nhất to lớn, thần bí nhất, quý báu nhất bí cảnh, bên trong ẩn chứa vô số bảo bối, vô thượng kỷ nguyên giới bên trong không có, nơi nào cũng có, cho nên vậy liền giống như là một cái tù bảo bồn, mỗi một cái thế lực, gia tộc đều muốn đem chiếm làm của riêng, nhưng là không có người nào thành công qua. Năm đó một người điên ỉ vào mình tu vi cường hoành, như muốn nạp làm mình có, nhưng là cuối cùng bị vô thượng kỷ nguyên giới các vị tiền bối cao thủ, đem nó đả thương, đồng thời trực tiếp phong ấn. Nghe đến đó Lăng Thiên tinh thần chấn động, không nghĩ tới hôm nay sẽ nghe được chuyện như vậy, hắn cảm giác người này tựa như là Bạch Triển Đường. Nhưng là hắn biết trong đó duyên cớ chỉ sợ không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy, trong đó nhất định có âm mưu gì ở bên trong, nhưng là hắn cũng không có xen vào, chỉ là tính tính nghe Kỳ Thiên Quân nói đây đều là hắn trước kia cũng không biết sự tình, hắn lần đầu tiên nghe nói, lỗ sâu luyện ngục bí cảnh, nghe Kỳ Thiên Quân khẩu khí, toàn bộ vô thượng kỷ nguyên giới bên trong bí cảnh không chỉ một, tương lai hắn nhất định phải hảo hảo tìm hiểu một chút. Kỳ Thiên Quân dòng giã cấp Lăng Thiên nói lên hai canh giờ, ta đã đem lỗ sâu luyện ngục bí cảnh sự tình kỹ càng nói cho ngươi biết, chúng ta kỳ ra lần này có 38 cái danh ngạch, có ngươi cũng có ta, tốt, ngươi hảo hảo tu luyện đi, tu luyện của ngươi thời gian cũng không nhiều, 100 vạn năm thời gian, hảo hảo cố lên. Đến lúc đó khi xuất phát, ta trở về bảo ngươi. Lăng Thiên liền vội vàng gật đầu, nói ra: Như vậy đa tạ Thiên Quân huynh. Kỳ Thiên Quân cười cười, nói ra: Tốt, những này nghi thức xã giao cũng không cần, chúng ta đã là huynh đệ, làm gì quan tâm những này đó, hảo hảo cố lên, coi trọng ngươi. Sau đó thân ảnh biến mất không thấy. Lăng Thiên có thể cảm nhận được Kỳ Thiên Quân đối với mình thiện ý, trong lòng đang nghĩ, vì cái gì kỳ gia đám người đối với hắn như thế có tốt, vừa đến nơi này liền được bài đến kỳ gia tu luyện thánh, đây là cỡ nào vinh hạnh đặc biệt, thật sự là không nghĩ ra nha, trên người mình đến cùng có đồ vật gì đáng giá bọn hắn dạng này bỏ tiền vốn. Lăng Thiên mà biết thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, nhất định có cái gì nguyên nhân hắn không biết. Lăng Thiên tại nguyên chỗ ngẩn người, trong đầu không ngừng vang vọng sự tình phát triển, cuối cùng vẫn không có nghĩ ra bởi vì như thế về sau, thế là xoay người trở về tới trong đầm nước, tiếp tục tu luyện tại đầm nước chỗ sâu, các vị hỗn độn phân thân còn tại không ngừng tu luyện, trên người bọn họ tản ra từng đợt mãnh liệt năng lượng ba động, trong thân thể hỗn độn kỷ nguyên linh quyết không ngừng cấp tốc vận chuyển, trong đầm nước năng lượng liên tục không ngừng bị hút vào, trong đầm nước vô thượng kỷ nguyên khí tựa như là vô cùng vô tận, những năm này không chỉ có không có chút nào giảm bớt, liền liền bên trong năng lượng ẩn chứa cũng không có thay đổi mỏng manh, không hổ là động thiên phúc địa, quả nhiên danh bất hư truyền nha. Hắn biết mình phi thường may mắn, có thể ở chỗ này tu luyện thật sự là phúc khí của hắn. Tại trong thân thể của hắn vô thượng hoàn vũ linh châu vừa mới bắt đầu thời điểm, cách đó không ngừng hiện ra tinh thuần năng lượng khổng lồ, cung cấp lăng thiên thu nạp. Cuối cùng một lúc sau, linh châu bắt đầu đình chỉ cung ứng năng lượng, đồng thời giống như lăng thiên bắt đầu thu nạp động thiên phúc địa năng lượng, đồng thời thu nạp tốc độ là lăng thiên gấp mấy chục lần. Theo năng lượng khổng lồ không ngừng rót vào, toàn bộ vô thượng hoàn vũ linh châu bên trong phát ra uy áp càng ngày càng ngưng trọng, đồng thời bên trong năng lượng ẩn chứa phi thường tinh thuần. Lăng thiên tiến vào khổ tu bên trong, hắn còn lại thời gian không nhiều lắm. Hắn mặc dù không có đi qua lỗ sâu luyện ngục bí cảnh, nhưng là biết vậy mặc dù bảo vật đông đảo, nhưng là đồng dạng nguy hiểm to lớn, muốn ở nơi đó sinh tồn được thực lực là tốt nhất bảo hộ. Lăng thiên hy vọng mình có thể trước khi đến bí cảnh lịch luyện thời điểm, tu vi có thể nâng cao một bước, ý nghĩ này mặc dù rất tốt. Nhưng là tổng cửu phẩm kỷ nguyên chiến tông tấn cấp đến kỷ nguyên chiến tông cảnh giới đại viên mãn, ẩn chứa trong đó trở ngại không phải một chút điểm nha. Lăng thiên toàn thân toàn ý vùi đầu vào tu luyện bên trong, lần này hắn muốn bế tử quan, nhất định phải tu luyện tới kỷ nguyên chiến tông cảnh giới đại viên mãn, bởi vì chỉ có dạng này hắn mới có thể cùng kỷ nguyên chiến vương cùng so sánh, sẽ nhiều một tầng tăng vọt. Dù sao, lỗ sâu luyện ngục không gian, nguy hiểm trùng điệp, dựa vào kỳ gia các cao thủ bảo hộ còn không bằng dựa vào chính mình. Kỳ thiên quân tại động thiên phúc địa dạo qua một vòng, đồng thời xác nhận một chút tiến về lỗ sâu luyện ngục bí cảnh cao thủ, trong đó có kỳ tuyết kiều 2 tỷ muội, kỳ gia 38 tên cao thủ đã toàn bộ xác lập, liền chờ thời gian vừa đến, xuất phát. Những này chọn chúng cao thủ toàn bộ tiến vào động thiên phúc địa tu luyện, hy vọng thực lực của mình có thể so với nguyên lai càng cường đại một chút, vô luận ở nơi nào thực lực đều là tăng vọt, mặc dù lần này kỳ gia đội ngũ phi thường cường đại, hơn nữa còn có kỳ thiên quân hộ giá hộ tống, có thể nói vạn vô nhất thất, nhưng mọi người vẫn là hy vọng thực lực của mình mạnh hơn, tại vô thượng kỷ nguyên giới chỉ có cường giả mới có thể sinh hoạt. Thời gian mỗi năm quá khứ, động thiên phúc địa lại một lần nữa xa vào đến trong yên lặng, thời gian trong nháy mắt đi qua 50 vạn năm thời gian, lăng thiên tu luyện sơn động một điểm động tĩnh đều không có, những năm này tu luyện, lăng thiên thu hoạch yêu nguyên không nhỏ, mặc dù không có tấn cấp, nhưng là hắn đem mình cửu phẩm kỷ nguyên chiến tông cơ sở đánh cho phi thường vững chắc, đồng thời tu vi so với ban đầu gia tăng rất nhiều, một thân thực lực cũng là tăng vọt gấp đôi, đồng thời hắn những cái kia hỗn độn phân thân trải qua nhiều năm như vậy khắc khổ tu luyện, rốt cuộc lại tu luyện tới mức cực hạn, nhưng là muốn tòng tứ phẩm kỷ nguyên chiến tôn cấp bậc tấn cấp đến ngũ phẩm kỷ nguyên chiến tôn cũng không phải chuyện dễ dàng, lăng thiên mà biết tấn cấp sự tình gấp không được, vì vậy tiếp tục yên lặng tu luyện. Hy vọng tại một cái thích hợp thời cơ, luôn phiên đột phá, để các vị hỗn độn phân thân tu vi nâng cao một bước. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam sắc hoa đầu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 1312. Rời đi kỳ ra. Hy vọng đang ở trước mắt. Lăng thiên đương nhiên sẽ không từ bỏ, mặc dù thời gian không ngừng tiếp cận, nhưng là hắn không có chút nào vội vàng sao động, yêu nguyên bảo trì tâm cảnh ổn định, hảo hảo tu luyện. Thời gian bất chi bất giác trôi qua, rốt cuộc hắn tu luyện sơn động tản mát ra từng đợt mãnh liệt năng lượng ba động, nhưng là cũng không phải là bản tôn tấn cấp, mà là những cái kia hỗn độn phân thân trải qua nhiều năm tu luyện. Những này hỗn độn phân thân toàn bộ tấn cấp 5 xuyệt trái, giết xuyệt trái 238 xuyệt trái. Mặc dù dùng không sai biệt lắm 100 vạn năm thời gian, nhưng là dạng này tốc độ tu luyện hay là vô cùng nhanh chóng, phải biết vô thượng kỷ nguyên giới bên trong mỗi một lần tấn cấp đều so với một lần trước kia hảo hảo nhiều, cứ thế mà suy ra, càng về sau tu luyện càng là gian nan, lăng thiên hiện tại đã tu luyện tới cửu phẩm kỷ nguyên chiến tông cấp bậc. Ấn lý thuyết 100 vạn năm thời gian căn bản cũng không khả năng tu luyện tới kỷ nguyên chiến tông cảnh giới đại viên mãn, về phần hắn tu luyện những cái kia phân thân thuần một sắc toàn bộ tấn cấp, để kỳ ra những cái kia trong tu luyện các cường giả trong lòng khiếp sợ không thôi. 16 cái phân thân toàn bộ tấn cấp đến ngũ phẩm kỷ nguyên chiến tông cấp bậc, thực lực như vậy dung hợp lại cùng nhau, đã có thể cùng thất phẩm kỷ nguyên chiến tông thực lực tương đương, lại thêm bản tôn thực lực, hiện tại Lăng Thiên đã ở có cùng kỷ nguyên chiến vương so sánh hơn thua tư cách. Các vị hỗn độn phân thân tấn cấp phi thường thuận lợi, bọn hắn thu nạp năng lượng tốc độ cực nhanh, đồng thời đem nó chuyển hóa thành năng lượng, bên trong ẩn chứa uy áp không ngừng tăng vọt, chúng phân thân dị thường càng ngày càng rõ ràng, ầm ầm, một đạo năng lượng kinh khủng bao, từ hắn tu luyện trong huyệt động bạo phát đi ra, cuối cùng bao trùm phương viên trăm dặm không gian, Lăng Thiên thân thể cũng tại các vị phân thân tấn cấp thời điểm, sinh ra một tia dị thường ba động. Sau đó loại ba động này một chút xíu phóng đại, ngàn năm về sau, Lăng Thiên rốt cuộc đem tầng kia cách ngăn xông ra một đầu vết sách, đồng thời đạo này vết sách không ngừng kéo dài, cuối cùng vẫn tan vỡ. Lăng Thiên lập tức tiến vào một cái hoàn toàn mới cấp độ, trong đầu của hắn không ngừng oanh minh, bên trong linh hồn lực cùng tinh thần lực cùng một chỗ tăng vọt, đồng thời não hải không gian phát triển nhiều gấp đôi, cái này cũng chưa tính, trong cơ thể của hắn cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, trên dưới đan điền, ngũ hành tử phủ, cửu chuyển xá lợi tử đều tại một chút xíu thoát biến đổi, bọn chúng sẽ trở nên càng thêm cường đại. Rốt cuộc hắn bản tôn bộc phát ra một đạo càng tăng mạnh hơn hoành năng lượng trụ, đem nguyên lai năng lượng trụ lập tức làm lớn ra một vòng, không sai biệt lắm 150 dặm phạm vi, từ một điểm này cũng có thể thấy được tu vi của hắn đã tới làm sao kinh người cảnh giới. Năng lượng trụ chung quanh không gian rất nhỏ rung động, nhưng là không có vỡ liệt dấu hiệu, có thể thấy được động thiên phúc địa là cỡ nào kiên cố. Dùng không sai biệt lắm 5.000 năm thời gian rốt cuộc tấn cấp hoàn thành, sau đó lại tính tu 2.000 thời gian, rốt cuộc hắn mở mắt thái cực âm dương nhãn lúc này xuất hiện, nhưng là rất nhanh liền bị thu lại. Lăng Thiên hít sâu một hơi, đem trong lòng mình kích động thu liếm, mình lần này có thể tấn cấp đến kỷ nguyên chiến tôn cảnh giới đại viên mãn hoàn toàn dựa vào mình chấp nhất cùng kiên trì không ngừng cố gắng. Lại thêm Bạch Triển Đường cho hắn lớn nhỏ cơ sở, bằng không hắn không có khả năng thành công, trong lòng của hắn đối với Bạch Triển Đường tràn đầy cảm kích, trong lòng đồng dạng hy vọng có thể sớm một chút đem tu vi tăng lên tới kỷ nguyên chiến tôn cảnh giới, dạng này liền có thể đem hắn phóng xuất ra. Lăng Thiên bắt đầu ngưng thần thu công, Kỳ Thiên Quân lại một lần nữa xuất hiện, nhìn về phía Lăng Thiên thần sắc mang theo nồng đậm thưởng thức, cuối cùng tán thưởng nói ra. Lăng Thiên huynh quả nhiên đại tài, lại có thể trong động thiên phúc địa tu luyện tới kỷ nguyên chiến tông cảnh giới đại viên mãn, thật sự là lợi hại nha, năm đó ta cũng không có ngươi tấn cấp nhanh như vậy, thật sự là quá tốt, đúng, tiến về, lỗ sâu luyện ngục bí cảnh thời gian đã rất gần, cho nên ta tới đây bảo ngươi, vừa vặn ngươi tu luyện kết thúc, đi theo ta đi. Lăng Thiên gật gật đầu nói ra. Đối với lỗ sâu luyện ngục bí cảnh trong lòng của hắn tràn ngập tò mò, không biết cái chỗ kia đến cùng là như thế nào tồn tại, hiện tại hắn đối với thực lực ít nhiều có chút lực lượng, hắn hiện tại thực lực tuyệt đối có thể cùng kỷ nguyên chiến vương có liều mạng, đồng thời thắng bại hay là 5 năm số lượng. Kỳ Thiên Quân dùng năng lượng đem Lăng Thiên bao vây lại, sau đó trong nháy mắt Nazi xuất hiện tại trên một cái quảng trường, ở chỗ này đã tính đứng vững 36 người, trong đó 2 tên kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới, 8 tên kỷ nguyên chiến vương cảnh giới, còn lại toàn bộ là kỷ nguyên chiến tôn cảnh giới, toàn bộ đều là kỳ gia tinh. Hờ! Lăng Thiên phát hiện thực lực của mình ở trong đó có thể xếp tại trung thượng du lịch, trong lòng nhiều ít nhẹ nhàng thở ra. Kỳ Thiên Quân đem Lăng Thiên giới thiệu cho kỳ gia đám người, những người này đều là kỳ gia hạch tâm thành viên, ít nhiều biết hết thảy Lăng Thiên sự tình, nhiệt tình cùng hắn chào hỏi lôi kéo làm quen, chỉ chốc lát sau, đám người coi như là làm quen. Kỳ Thiên Quân nói ra, các vị, lần này chúng ta tụ tập cùng nhau chính là vì đến lỗ sâu luyện ngục không gian bên trong lịch luyện, vậy vô cùng nguy hiểm, năm đó ta đi vào qua một lần, cũng là suýt nữa mất mạng, vậy sinh hoạt trùng yêu thực lực có phân chia mạnh yếu, trong đó tu vi mạnh nhất đã tới kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới đại viên mãn, về phần có hay không đến kỷ nguyên chiến đế cấp bậc, bây giờ còn chưa có đáp án, chúng ta lần này tiến về vậy lịch luyện, vô cùng nguy hiểm, tương lai các ngươi có thể hay không sống sót, ta cũng không biết. Nhưng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực để các ngươi hoàn thành lần này thí luyện, các ngươi có lòng tin hay không? Có. Lên trời xuống đất, kỳ gia xuất thế, dám tranh phong. Đám người hô lên câu này vang dội, giống lên một tiếng, ẩn chứa năng lượng cường đại giống lên một tiếng, hình thành một cỗ kinh khủng sóng âm xa xa truyền ra, đem rất nhiều người kinh động. Liền ngay cả đội tuần tra có bị hấp dẫn đến 32 đội nhiều, đồng thời rất nhiều trưởng lão cũng dùng thần thức dò xét một phen. Kỳ Thiên Quân gật gật đầu nói ra. Tốt, mọi người theo ta đi, lần này chúng ta muốn để thế lực khác biết sự lợi hại của chúng ta. Thiên Triết cùng Thiên Long hai người các ngươi làm lần này lính đội, phải làm vì phổ thông thành viên âm thầm bảo hộ các ngươi, không phải vạn bất đắc dĩ. Ta là sẽ không xuất thủ, dạng này mới có lịch luyện hiệu quả. Kỳ Thiên Triết gật gật đầu nói ra. Được rồi, bây giờ cách lỗ sâu luyện ngục bí cảnh mở ra thời gian còn thừa lại ngàn năm thời gian. Chúng ta bây giờ tiến về kỷ nguyên hóa ngoại hoang vực, đây chính là không ngừng lộ trình, chúng ta đi. Hai cái kỷ nguyên chiến hoàng cường giả ở phía trước dẫn đường, những người khác theo sát phía sau. Hướng nơi xa bay đi, cuối cùng đi vào một cái bạch sắc chỉ riêng trước mộ, đám người nhao nhao tiến vào, Lăng Thiên cũng không ngoại lệ, một đoàn người tiến vào đường hầm bên trong, bắt đầu cấp tốc xuyên thẳng qua. Sau 4 canh giờ, đám người xuất hiện tại bạch tuyết băng nguyên bên ngoài kia. Hai cái kỷ nguyên chiến hoàng cường giả đem trong thân thể mình mặt uy áp phóng xuất ra, đem những cái kia kỷ nguyên linh thú toàn bộ hù chạy. Tại Kỳ Thiên Triết cùng Kỳ Thiên Long dẫn đầu dưới, đám người hướng bạch tuyết băng nguyên bên ngoài bay đi. Đám người tốc độ thật nhanh, không sai biệt lắm dùng 5 năm thời gian liền rời đi, cuối cùng biến mất ở chân trời. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 1313. Lỗ sâu bí cảnh mở. Bây giờ cách lỗ sâu luyện ngục bí cảnh lối ra mở ra thời gian đã không đủ 2000 năm thời gian. Tất cả mọi người đang đuổi thời gian, đi sớm mấy năm thời gian. Vừa vặn có thể hảo hảo làm quen một chút tình huống, cùng quen thuộc gia tộc thế lực liên lạc tình cảm, dù sao lần này có thể đến lỗ sâu luyện ngục bí cảnh nhân số chỉ có 1 vạn người, những thế lực này, giữa gia tộc quan hệ rắc rối phức tạp. Liền xem như kỳ gia dạng này đem gia tộc xây dựng ở vắng vẻ bạch tuyết băng nguyên, nhưng là cách đó vụng trộm hay là cùng rất nhiều gia tộc thế lực có quan hệ thân mật. Đây đều là gia tộc vận hành, một cái cường đại gia tộc muốn mình mạnh lên chỉ là dựa vào bản thân phát triển, sẽ chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Trên đường đi, Lăng Thiên cùng chung quanh kỳ gia mọi người đã quen thuộc, kỳ gia các vị cường giả đối với Lăng Thiên cái này kẻ ngoại lai cũng không có cái gì cảm giác bài xích, bọn hắn cũng không có đại gia tộc cảm giác ưu việt, ngược lại phi thường khiêm tốn, có chút càng là chỉ điểm Lăng Thiên tu luyện. Phải biết lần này tùy tính các vị cường giả bên trong, Lăng Thiên thực lực làm có thể xếp tại trung thượng du lịch, lần này tùy tính siêu cấp cường giả rất nhiều, kỷ nguyên chiến vương cùng kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới cường giả, Lăng Thiên cùng bọn hắn quan hệ đều không sai. Liền ngay cả Kỳ Thiên Quân mình cũng cho Lăng Thiên giảng giải rất nhiều liên quan tới tu luyện cùng lỗ sâu luyện ngục bí cảnh sự tình. Hy vọng có thể để trong lòng của hắn có chỗ chuẩn bị, đối với cái kia hung hiểm địa phương, hiểu rõ càng nhiều, thì càng nhiều một tầng tăng vọt. Lăng Thiên trầm mặc không nói, đem mọi người nói lời, nhớ kỹ ở trong lòng. Rốt cuộc đến kỷ nguyên hóa ngoại hoang vực, ở chỗ này đã tụ tập rất nhiều cường giả, trong đó tiểu đoàn thể tương đối nhiều, hướng kỳ ra dạng này không có mấy cái. Cho nên khi kỳ ra các vị cường giả xuất hiện thời điểm, đưa tới không nhỏ oanh động, rất nhiều thế lực đến đây cùng kỳ ra dẫn đầu Kỳ Thiên Triết cùng Kỳ Thiên Long chào hỏi, lôi kéo làm quen, hai người này đều là lão giang hồ, đối với đạo lý đối nhân xử thế tự nhiên hiểu rõ vô cùng. Một trận hàn huyên về sau, lại tới một nhóm người, bọn hắn cũng là 38 tên thành viên, từng cái trong thân thể năng lượng ẩm chứa đều phi thường khủng bố to lớn, thực lực tổng hợp cường hoành, làm nhóm người này tới thời điểm, Lăng Thiên có thể cảm nhận được kỳ ra các vị cường giả trên thân tản mát ra như có như không địch ý, không khỏi những mày, không rõ ràng cho lắm. Kỳ Tuyết Diễm ngưng kết xuất một cái vô hình lồng năng lượng, giải thích nói ra. Đây một nhóm người là vô thượng kỷ nguyên giới vương gia, thực lực không thể so với chúng ta kỳ gia kém. Gia tộc bọn họ cũng có kỷ nguyên chiến tôn dạng này cường giả vô địch tỏa chấn địa phương cao thượng, là gia tộc chúng ta túc địch. Vô số năm qua, hai nhà chúng ta ma sát nhỏ không ngừng, nhưng cuối cùng không có náo. Dù sao nếu là hai chúng ta gia tộc thật đánh nhau, sẽ vô số kỷ nguyên chiến linh, kỷ nguyên chiến tông, kỷ nguyên chiến vương cùng kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới cường giả vẫn lạc, nguyên khí đại thương, chúng ta căn bản là không cách nào bảo đảm địa vị bây giờ, cho nên hai nhà lão tổ tông đều biết trong đó lợi hại quan hệ, nhiều ít ước thúc lẫn nhau phát sinh đại quy mô chiến tranh. Kỳ Tuyết Kiều lúc này trầm giọng nói ra. Vương gia những năm này bởi vì ma sát vẫn là cường giả không ít, chúng ta kỳ gia tổn thất cũng rất lớn, lẫn nhau đều không có chiếm được tiện nghi gì, nếu không phải là bởi vì vương gia lão tổ quan hệ, vương gia căn bản là không cách nào thượng vị trở thành cùng kỳ gia so sánh vai siêu cấp gia tộc. Lăng Thiên thần sắc sững sờ, không nghĩ tới còn có chuyện như vậy, xem ra mỗi cái giữa gia tộc đều có một bản sổ sách. Đồng thời quan hệ trong đó cực kỳ phức tạp, đến lúc đó tiến vào lỗ sâu luyện ngục trong không gian không chỉ có phải đề phòng trùng yêu tập kích, còn muốn cẩn thận những gia tộc này bên trong người. Biết bọn hắn đến lúc đó có thể hay không bỏ đá xuống giếng. Vương gia đến hậu chỉ là từ kỳ gia bên người mọi người bay qua, nhưng là thân thể bọn họ bạo phát đi ra năng lượng ba động. Lại phát ra kịch liệt tiếng va chạm, bành bành bành, từng đợt tiếng vang trầm nặng truyền đến, Lăng Thiên cũng bộc phát ra thực lực, bất quá chỉ là ngũ phẩm kỷ nguyên chiến tôn cấp bậc, hắn cũng không hy vọng đem mình thực lực chân chính bại lộ bên ngoài. Làm vương gia cường giả đến về sau, Kỳ Thiên Quân liền bắt đầu cẩn thận che giấu mình, để cho mình trở nên vô cùng phổ thông. Hắn dù sao cũng là kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới đại viên mãn cường giả, khủng bố khí chất trên người uy áp đều không phải là bình thường cường giả có thể cùng so sánh. May mắn có kỳ gia lão tổ che giấu thủ đoạn, nhưng còn cần cẩn thận, dù sao những gia tộc này đều không phải là đèn đã cạn dầu, nói biết bọn hắn trong đó có muốn hay không hắn đồng dạng ẩn tàng cường giả. Vô thượng kỷ nguyên giới kỳ thật chính là một cách làm cho không người nào có thể nắm lấy hang không đáy. Không, có thể đem hắn nhìn thấu. Sau đó lại tới hai cái gia tộc, đó chính là Lý gia cùng Âu Dương gia. Gia tộc bọn họ thực lực cùng kỳ gia không sai biệt lắm, thậm chí càng mạnh ba phần. Kỳ gia cùng hai gia tộc này quan hệ trong đó muốn so vương gia thật tốt hơn nhiều, tối thiểu giữa bọn hắn tương hỗ khách sáo, xem ra rất quen thuộc. Lăng Thiên trên mặt không khỏi cười một tiếng. Vô luận ở nơi đó chỉ cần có thể có lợi đều có thể là hợp tác đồng bạn, bất quá kỳ gia cùng vương gia không thể, bởi vì bọn họ là túc địch, giữa bọn hắn khuyết thiếu cơ bản nhất tín nhiệm. Lúc này kỳ gia cùng hai cái đại gia tộc nhân vật dẫn đầu khách sáo xong, thế là bắt đầu hướng kỳ nguyên hóa ngoại hoang vực chỗ sâu bay đi, hướng kỳ gia chỉ định khu vực bay đi. Tiến vào lỗ sâu luyện ngục không gian cũng là có trình tự. Dưới tình huống bình thường là Âu Dương gia dẫn trước tiến vào, sau đó là Lý gia, xuống tới là Kỳ gia cùng Vương gia, bởi vì hai gia tộc này không nhường lẫn nhau ở giữa thực lực cường hoành phi thường, thực lực tổng hợp cũng tại sàn sàn với nhau, lại thêm hai cái gia tộc là túc địch. Tiên tiến đều sẽ dẫn tới một ngôi nhà khác tộc bất mãn, cho nên hai người bọn họ con em của gia tộc cùng một chỗ tiến vào. Bây giờ cách lỗ sâu luyện ngục bí cảnh mở ra còn có trong đoạn thời gian, mọi người tại nơi này yên lặng nhắm mắt dưỡng thần, vì lần này lịch luyện chuẩn bị sẵn sàng, Lăng Thiên cũng là như thế, nghỉ ngơi dưỡng sức, hắn có phải hay không có thể trông thấy vương gia cường giả hướng nơi này quăng tới ánh mắt oán độc. Có lẽ lần này tiến vào lỗ sâu luyện ngục không gian sẽ có một trận ác chiến. Mặc dù chỉ là một cách không hiểu thấu chi giác, có đôi khi chi giác cũng biết trở thành sự thật, thời gian mỗi năm không khô mất, rốt cuộc kỷ nguyên hóa ngoại hoang vực bắt đầu chấn động, là toàn bộ địa vực nhận một cỗ kinh khủng năng lượng kinh người ảnh hưởng. Lăng Thiên giật mình, mở mắt ra tướng, xem ra lỗ sâu luyện ngục bí cảnh muốn mở ra, chờ nhiều năm, rốt cuộc đến một ngày này, Lăng Thiên trong lòng phi thường nghi hoặc. Không biết mình có thể ở bên trong gặp được thứ gì, nơi này là thiên đường cũng là địa ngục, liền nhìn ngươi có hay không cái cơ duyên này. Đại gia tộc ưu thế hiển hiện ra, cái gọi là nhiều người lực lượng đại kỳ ra 38 tên cường giả ngưng tụ cùng một chỗ, liền xem như kỷ nguyên chiến đế cấp bậc cường giả khủng bố bọn hắn cũng dám cùng hắn đại chiến, cuối cùng thắng bại vậy liền hai chuyện. Toàn bộ không gian rung động càng ngày càng rõ ràng, giữa cả thiên địa đột nhiên hiện ra từng đợt kinh khủng uy áp, tại tinh vực trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái tử sắc năng lượng thật lớn vòng xoáy. Năng lượng kinh khủng ở nơi nào xoay tròn lấy, toàn bộ vòng xoáy cũng không phải là một điểm biến hóa đều không có, màu sắc của nó cùng lớn nhỏ không ngừng biến hóa, cuối cùng xuất hiện một cái rực rỡ màu sắc vòng xoáy năng lượng, ong ong ong, từng đợt to lớn vù vù âm thanh hướng bốn phía tán đi. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam sắc hoa đầu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 1314. Săn giết trùng yêu. Rốt cuộc năng lượng kinh khủng uy áp biến mất không thấy, Lăng Thiên bọn hắn rốt cuộc thở dài một hơi, lúc này hướng trên đỉnh đầu huyễn thải vòng xoáy năng lượng đã biến mất không thấy, xuất hiện một cái trùng yêu hình thể, một con to lớn vô cùng trùng yêu hình tượng, ba đầu, chín cái con mắt. Những này con mắt ẩn chứa khác biệt hào quang, tản ra yêu dã dường dị năng lượng ba động, làm cái này trùng yêu tái hiện về sau, tất cả mọi người nín thở ngưng thần, rốt cuộc cái này to lớn vô cùng trùng yêu ba cái đầu sọ bắt đầu dung hợp lại cùng nhau, cuối cùng biến thành một cái hoàn toàn mới trùng yêu, trong thân thể của hắn phát ra năng lượng ba động rất khủng bố. Hống hống hống, to lớn giống lên một tiếng truyền khắp giữa cả thiên địa, cái này to lớn vô cùng yêu thú cuối cùng mở ra miệng của mình, Âu Dương gia nhắm ngay thời cơ, cái thứ nhất vọt vào, sau đó là Lý gia, xuống tới là Kỳ gia cùng Vương gia, sau đó là vô thượng kỷ nguyên giới cái khác gia tộc thế lực tiến vào lỗ sâu luyện ngục bí cảnh trình tự thế nhưng là phi thường xâm nghiêm. Lăng Thiên theo Kỳ gia đám người xông vào trùng yêu to lớn vô cùng miệng, bên trong khói mù lượn lờ, trông thấy độ rất thấp, đám người ngưng kết xuất một cái lồng phòng ngự, dạng này liền sẽ không đi rời ra, dòng dã phi hành 4 canh giờ, rốt cuộc tiến vào một cái thế giới hoàn toàn mới bên trong, một cái tản ra cổ lão khí tức nguyên thủy xâm lâm, mọi người đi tới nơi này về sau Kỳ Thiên Triết cùng Kỳ Thiên Long phân biệt phương hướng, bắt đầu hướng phương bắc bay đi, cấp tốc biến mất không thấy, về phần Vương gia đám người thì hướng tây bay đi. Cạc cạc cạc, từng đợt tiếng vang, một đám tướng mạo rất giống bọ ngựa to lớn trùng yêu lao đến, thân thể bọn họ bên trong bộc phát ra từng đợt mãnh liệt sóng năng lượng, phóng xuất ra liên tiếp năng lượng lưới đao, đem mọi người chặn lại. Những này yêu thú thực lực không tầm thường, không sai biệt lắm có kỷ nguyên chiến linh cảnh giới, có chút vậy mà đã có thể so với cao cấp kỷ nguyên chiến linh. Đây đối với đồ vật đã giao cho những cái kia tu vi không đến kỷ nguyên chiến vương cảnh giới tử đệ, Lăng Thiên cũng không có động thủ, bởi vì loại tầng thứ này trùng yêu hắn căn bản là không để vào mắt, thực lực của đối phương mặc dù không yếu, nhưng là Lăng Thiên hiện tại đã thoát thai hoán cốt. Không đến nửa canh giờ thời gian, đám người liền đã kết thúc chiến đấu, sau đó tiếp tục đi lên phía trước, một đường trùng yêu công kích theo không ngừng xâm nhập. Trùng yêu thực lực cũng đang không ngừng tăng cường, rốt cuộc đụng phải một đám thực lực đến kỷ nguyên chiến tôn cấp bậc trùng yêu, bọn chúng dáng dấp rất giống sâu ba lá, chỉ là bọn chúng càng thêm to lớn, càng thêm hung áp, thực lực càng cường đại, bọn hắn nhìn thấy Kỳ gia đám người, không nói hai lời, liền lao đến, muốn ăn huyết nhục. Đối diện với mấy cái này chỉ là sát lục trùng yêu, đám người tự nhiên không chút khách khí, bắt đầu thi triển thủ đoạn. Không ngừng săn giết trùng yêu, lần này Lăng Thiên cường thế xuất thủ, cơ hồ không có một cách nào trùng yêu có thể ngăn cản được Lăng Thiên 10 chiêu. Lăng Thiên dễ như bỡn, không ngừng cướp giết. Đối với Lăng Thiên thực lực Kỳ gia đám người rất nhiều cũng không biết, hôm nay nhìn thấy hắn thi triển thực lực, không khỏi lau mắt mà nhìn, chỉ có những cái kia kỷ nguyên chiến vương cùng kỷ nguyên chiến hoàng cấp bậc cường giả nhìn ra Lăng Thiên từ đầu đến cuối cùng không có thi triển công phu thật. Hắn vẫn giấu kín, bởi vì những này trùng yêu căn vốn cũng không có tư cách kiến thức đến hắn toàn bộ thực lực. Cứ như vậy Kỳ gia mọi người tại lỗ sâu luyện ngục bí cảnh bên trong đã đi về phía trước 10 vạn năm thời gian, trong đó gặp phải thực lực mạnh nhất trùng yêu cũng bất quá là kỷ nguyên chiến vương cảnh giới đại viên mãn, Dạng này chân nhỏ sắc trực tiếp bị Kỳ Thiên Long cấp oanh thành mảnh vỡ. Những năm gần đây, bọn hắn theo không ngừng xâm nhập bí cảnh, ngoại trừ chém giết những này trùng yêu, bọn hắn còn tại trùng yêu trong đầu đạt được một loại yêu đan bên trong ẩn chứa phi thường tinh thuần vô thượng kỷ nguyên lực, kỳ gia có bí pháp có thể trực tiếp thu nạp yêu đan bên trong năng lượng, cho nên gặp được yêu thú, kỳ gia đám người tựa như nhìn thấy thân nhân, giải quyết dứt khoát, một trận diệt sát. Những năm gần đây ngoại trừ thu tập được đại lượng yêu đan, còn có rất nhiều bảo bối. Tỷ như nói vật liệu luyện khí, luyện đan dược tài, linh mạch, còn có rất nhiều có đặc thù tác dụng bảo thạch. Những năm gần đây không ngừng cố gắng, kỳ ra mọi người đã thu hoạch không nhỏ, lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu, khoảng cách lỗ sâu khép kín còn sớm đây, lỗ sâu luyện ngục bí cảnh tiếp tục 100 vạn năm thời gian. Hiện tại mới trôi qua 10 vạn năm, thời gian rất dư giả, đoạn này thời gian kỳ ra một mình đi săn, không có gặp được gia tộc khác thành viên, về phần vương gia một chút tung tích đều không có, Lăng Thiên luôn cảm giác sự tình không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Hiện tại kỳ ra mọi người tại một cái sơn cốc bên trong tu dưỡng hít sâu, dù sao chiến đấu nhiều năm như vậy, đám người cũng không thể một mực dùng đan dược duy trì năng lượng bổ sung, còn cần tự thân hảo hảo ôn tu luyện. Đồng thời trong sơn cốc này có một cái không lớn không nhỏ linh tuyền bên trong ẩn chứa không chỉ là kinh khủng năng lượng, còn có cải thiện nhân thể cấu tạo, xúc tiến tự thân tiến hóa kinh khủng công hiệu. Hiện tại cả người liền tại bên trong ngâm, đồng thời còn có kỳ ra 7-8 cái cường giả, tu vi của bọn hắn đều còn chưa đạt tới kỷ nguyên chiến vương cấp bậc, cho nên linh tuyền đối với bọn hắn có rất lớn công hiệu. Lăng Thiên mặc dù thực lực có thể so với kỷ nguyên chiến vương, nhưng là cảnh giới của hắn dù sao vẫn là kỷ nguyên chiến tôn cấp bậc, cho nên linh tuyền đối với hắn nhiều ít rất có ít lợi. Tính tính hút vào linh tuyền bên trong năng lượng ẩm chứa, không ngừng đem nó thu nạp vào thân thể, sau đó trải qua thân thể hỗn độn kỷ nguyên linh quyết không ngừng vận hành chuyển hóa, tại linh tuyền bên trong trong bất chi bất giác đã ngâm 2 năm thời gian, hảo thật có chút tác dụng, thân thể so với ban đầu ôn nhuận cường đại hơn nhiều. Đồng thời thực lực của hắn cũng tăng lên rất nhiều, nhưng là linh tuyền không phải vạn năng, công hiệu có hạn. Kỳ Thiên Triết đột nhiên xuất hiện nói ra: "Các vị, tu dưỡng thời gian kết thúc, chúng ta muốn lên đường." Đám người không chần chờ chút nào, từ linh tuyền bên trong phóng người lên, đồng thời điều động năng lượng đem trên người khí ẩm bốc hơi rơi, trong đó có một cái kỳ gia cường giả, xuất ra một cái hồ lô, từ bên trong tản mát ra kinh khủng hấp lực, đem linh tuyền không ngừng thu nạp vào đi. Một canh giờ sau, một nhóm bên trong người lại bắt đầu thăm dò lỗ sâu luyện ngục bí cảnh, Lăng Thiên phi thường chờ mong gặp được cường đại trùng yêu. Dạng này liền có thể đạt được cường đại yêu đan. Kỳ Thiên Quân đem thu nạp yêu đan năng lượng pháp quyết đã truyền thụ cho Lăng Thiên. Lăng Thiên mà biết Kỳ Thiên Quân sở dĩ làm như vậy, đã nói rõ không có đem hắn làm ngoại nhân, phải biết thu nạp yêu đan thế nhưng là trợ giúp tu luyện. Loại biện pháp này liền xem như tại trong đại gia tộc đều là bị liệt là vô thượng bí mật. Kỳ gia thu nạp yêu đan pháp quyết phi thường hoàn thiện, không có cái gì di chứng. Cho nên hiện tại Lăng Thiên hy vọng mình có thể săn giết một chút càng cường đại hơn trùng yêu, dạng này hắn liền có thể đạt được đẳng cấp cao hơn yêu đan, dạng này đối với hắn tương lai tấn cấp kỷ nguyên chiến vương cảnh giới rất có ít lợi. Hống hống hống, phía trước truyền đến từng đợt to lớn giống lên một tiếng, Lăng Thiên không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, vận khí tới. Lần này đụng phải một đám cao cấp kỷ nguyên chiến tôn cấp bậc cường giả, bọn hắn yêu đan đối với hắn tu luyện rất có ích lợi. Không chỉ có Lăng Thiên tinh thần đại chấn, liền ngay cả kỳ gia cường giả cũng là như thế, hai mắt phát sáng. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam sắc hoa đầu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 1315. Chơi ngược trùng yêu. Kỳ Thiên Quân lắc đầu nói ra: "Không có những cái kia trùng yêu thực lực đều không kém, còn cần cẩn thận ứng phó, những năm này thế lực khác cao thủ cũng không biết thế nào, bất quá chúng ta kỳ gia đến bây giờ nhân viên không có chút nào tổn thương, cũng là không cần lo lắng, về phần vương gia cường giả, ta cũng không có cảm giác tung tích của bọn hắn, đoán chừng cách chúng ta quá xa nguyên nhân, đến nơi này về sau cảm giác của chúng ta năng lượng nhận nghiêm trọng bó buộc. Kỳ Thiên Long gật gật đầu nói ra. Coi như chúng ta cùng bọn hắn gặp nhau cũng không cần e ngại, lần này chúng ta kỳ ra thực lực không có chút nào so với bọn hắn kém, lại thêm thiên quân ở chỗ này trấn thủ đã vạn vô nhất thất tốt, mọi người chuẩn bị đề phòng, bọn hắn sắp đến. Lăng Thiên coi như là trong đó thực lực mạnh mẽ bên trong một viên, cho nên hắn đứng tại phía trước nhất, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt rậm rạp rừng cây. Vô cùng kinh khủng uy áp làm cho tất cả mọi người cảm nhận được áp bách, Lăng Thiên trong lòng yên lặng cảm giác trùng yêu số lượng, không sai biệt lắm có 42 chỉ, trong đó phần lớn thực lực tại lục phẩm kỷ nguyên chiến tông cảnh giới, cái khác toàn bộ là thất phẩm kỷ nguyên chiến tông, dạng này thực lực tổng hợp hay là vô cùng cường đại, lần này ra muốn một phen đại chiến. Rốt cục, những cái kia trùng yêu xuất hiện ở trước mắt mọi người, chỉ thấy được bọn hắn dáng dấp có chút giống tê giác, nhưng là bọn hắn so tê giác to lớn gấp mấy chục lần, đồng thời da dày thịt béo, sức chiến đấu phi thường kinh người, nhất làm cho người không cách nào giải thích chính là bọn hắn không chỉ có cánh, chỉ là rất nhỏ, đồng thời đỉnh đầu bọn họ bên trên lại còn có hai cái giống roi đồng dạng xúc giác. Thật sự là tướng mạo dù gì, đến nơi này Lăng Thiên mới xem như mở rộng tầm mắt, mình trước kia nhìn thấy những cái kia tiên thú, thần thú, dị thú các loại linh thú toàn bộ không giống, lỗ sâu luyện ngục bí cảnh bên trong những này trùng yêu là một loại hoàn toàn mới chủng loại, bọn hắn có thực lực cường đại. Tại cái này bí cảnh bên trong sinh hoạt trùng yêu bọn hắn thực lực toàn bộ tại kỷ nguyên chiến linh trở lên, những này trùng yêu mượn nhờ bí cảnh bên trong thiên nhiên tài nguyên để chính bọn hắn thực lực không ngừng tăng lên, cho nên nơi này là nguy hiểm kỳ ngộ cùng tồn tại nơi tốt, nhất là bọn hắn ngưng kết ra yêu đan có thể làm cho một cái dùng tài biến thành một cường giả khủng bố như vậy công hiệu, để các thế lực lớn cùng gia tộc trong lòng chấn kinh, thế là phái ra đại lượng cường giả tiến về nơi này thu thập. Cái này trùng yêu đến sau này, bọn hắn cũng không hiểu cái gì lễ nghi, e ngại trực tiếp bảo hống một tiếng, bắt đầu hướng các vị cường giả vọt tới, bọn hắn căn bản không biết thực lực của những người này không có chút nào so với bọn hắn kém, trực tiếp há mồm bộc phát ra một đạo năng lượng kinh khủng trụ, bên trong ẩm chứa vô thượng kỷ nguyên lực phi thường kinh người. Không hổ là cao cấp đấu tông cường giả, bọn hắn một cái thực lực so trong tưởng tượng còn muốn cường hoành hơn rất nhiều. Trùng yêu được trời ưu ái, nơi đây lại là lỗ sâu luyện ngục bí cảnh bên trong, bọn hắn chiếm hoàn cảnh ưu thế, đồng thời thân thể bọn họ bên trong chứa đựng năng lượng, so với đồng cấp cường giả thật sự là cường hoành quá nhiều rồi. Lăng Thiên trực tiếp lựa chọn một cái thất phẩm kỷ nguyên chiến tông cấp bậc trùng yêu cùng tên đại gia hỏa kia đại chiến. Một cái cao cấp đấu tông cường giả cũng không phải ba lần hai mùng hai liền có thể giải quyết, liền xem như Lăng Thiên cũng không dám chủ quan. Ầm ầm, mọi người chung quanh cùng trùng yêu đại chiến khó hòa giải, chỉ có ba người không hề động, chính là kỳ gia lần này lính đội ba tên kỷ nguyên chiến hoàng cường giả, bọn hắn con mắt liếc nhìn toàn bộ chiến trường trong lòng không có chút nào lo lắng. Lần này tùy tính đều là kỳ gia thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật, trong đó thực lực kém nhất đều là ngũ phẩm kỷ nguyên chiến tông cảnh giới. Nói cách khác, Kỳ Tuyết Kiều cùng Kỳ Tuyết Diễm hai người coi như là lần này trong đội ngũ tu vi hai người yếu nhất, nhưng là các nàng hiểu một bộ hợp kích chi thuật, cho nên tổng hợp sức chiến đấu có thể so với lục phẩm kỷ nguyên chiến tông cấp bậc. Cho nên hai người có thể cùng một cái trùng yêu đại chiến, đồng thời thắng bại tại 5 năm số lượng. Mỗi người đều có mục tiêu của mình, có chút tu vi đến cửu phẩm kỷ nguyên chiến tông, hoặc là kỷ nguyên chiến tông đại viên mãn siêu cấp cường giả, bọn hắn càng là lấy một chọi hai tồn tại. Lăng Thiên hiện tại là cửu phẩm kỷ nguyên chiến tông cảnh giới, hắn thực lực tổng hợp phi thường khủng bố, bởi vì hắn không chỉ có bản thể tu vi cao thâm, liền ngay cả hỗn độn phân thân cũng là như thế, những cái kia hỗn độn phân thân cũng không phải đèn đã cạn dầu. Hiện tại Lăng Thiên có thể toàn thắng đồng cấp cường giả, có thể cùng nhất phẩm kỷ nguyên chiến vương đánh hóa nhau, có thể tại nhị phẩm kỷ nguyên chiến vương trong tay đào tẩu. Lăng Thiên đến nơi này về sau tu vi tốc độ một mực rất nhanh chóng. Những năm gần đây Lăng Thiên cũng bắt đầu thu nạp một chút yêu đan năng lượng, đây so với hắn phục dụng đan dược khôi phục năng lượng nhanh chóng quá nhiều rồi, đồng thời mượn nhờ yêu đan tu luyện kỳ ra đem thu nạp yêu đan năng lượng pháp quyết nói cho Lăng Thiên về sau, Lăng Thiên rất nhanh liền nắm giữ, đồng thời xuất ra yêu đan bắt đầu làm thí nghiệm. Quả nhiên, loại này yêu đan không chỉ có thể trợ giúp hắn bổ sung năng lượng, còn có thể trợ giúp hắn tu luyện, thật sự là hiếm có đồ tốt. Lăng Thiên đối mặt cái kia trùng yêu, mặc dù thể trạng to lớn, thực lực mạnh mẽ, nhưng là đụng tới Lăng Thiên tên biến thái này thật sự là hắn vận khí không ít, không ngừng bị đánh bay, trên thân thô giáp nặng nề da thịt cũng không có ngăn cản được lực công kích cực mạnh năng lượng công kích. Lăng Thiên giơ tay nhấc chân gặp đều có thể ngưng kết xuất một đạo cường hoành quyền kình hoặc là trưởng kình loại hình công kích. Bịt một tiếng vang thật lớn, con kia thất phẩm kỷ nguyên chiến tông trùng yêu đâu chỉ trăm vạn tấn thân thể cứ như vậy cao su cầu đồng dạng bị đánh về phía không trung. Cái này trùng yêu bị khủng bố lực đạo trùng điệp đánh vào trên bụng của hắn, để hắn cảm giác được mình bụng liền giống bị chia cắt, để hắn phi thường thống khổ, miệng không ngừng thống khổ chu lên thanh âm sự thê thảm, đem mặt khác đồng tộc giật nảy mình. Bọn hắn đối thủ bắt lấy cơ hội này bắt đầu phi thường công kích, trong đó có tam chích thằng xui xẻo bất hạnh bị chém giết, cái khác hơn 10 cái người bị thương nặng, còn lại những cái kia phản ứng nhanh chỉ là vết thương nhẹ. Trên không trung làm rơi tự do trùng yêu còn chưa rơi xuống đất, lại bị Lăng Thiên kinh khủng quyền kình đánh vào trên thân, tại to lớn trên thân thể xuất hiện hai cái to lớn lõm, đúng lúc là hai cái nắm đấm ấm ký. Lăng Thiên đem năng lượng của mình không ngừng ngưng kết cùng một chỗ, lần này hắn không có ý định lãng phí thời gian, hai tay ngưng quyền, năng lượng hội tụ, không ngừng bộc phát ra kinh khủng quyền kình, những này quyền kình gào thét vạch phá không gian hướng không trung bay đi. Bành bành bành, liên tiếp to lớn tiếng vang trầm nặng không ngừng truyền đến, để đám người trong lỗ tai không ngừng vang lên một trận vù vù âm thanh. Trên bầu trời con kia trùng yêu trong mồm không ngừng rú thảm, Lăng Thiên loại này rất bá khí đấu pháp, để chung quanh kỳ gia cường giả không khỏi sững sờ, sau đó bọn hắn cũng hữu mô hữu dạng bắt trước. Pháp quyết loại công kích này phương pháp rất dễ chịu, đương nhiên có thể làm được điểm này tối thiểu nhất đều muốn bát phẩm kỷ nguyên chiến tông tài có thể làm được. Chỉ thấy được trên bầu trời có phải hay không bay đi từng cái to lớn thân ảnh, những cái kia lúc đầu phi thường hung hãn trùng yêu, lúc này tựa như là đồ chơi bị người không ngừng ném không trung, đồng thời chiếu chiếu bật bật năng lượng công kích kêu gọi thân thể của bọn hắn. Chỉ chốc lát sau công phu, năng lượng của bọn hắn liền đã bị hao tổn không sai biệt lắm, không có năng lượng đại biểu cho sinh mệnh kết thúc, từng cái trùng yêu lần lượt tử vong, bọn hắn thân thể to lớn từ trên không trung ầm ầm nện ở trên mặt đất, xuất hiện từng cái to lớn cái hố. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 1316. Ám lưu lại thủ đoạn. Nếu là bọn hắn xuất thủ đối với những này 6-7 xuyệt trái díp xuyệt trái 670 xuyệt trái, cuộc chiến đấu này một điểm lo lắng đều không có, không chênh lệch nhiều nửa canh giờ liền kết thúc chiến đấu. Đám người đem những cái kia trùng yêu thân trong cơ thể ẩn chứa yêu đan thu sạch tập, sau đó đem nó thân thể ẩn chứa vật giá trị tỉ như nói huyết dịch, gân mạch loại hình. Những vật này thế nhưng là có rất cao giá trị, thuần thục thu thập xong, đám người cấp tốc rời đi. Chỉ chốc lát sau thời gian, nơi này nồng đậm huyết dịch khí tức, đem đại lượng trùng yêu hấp dẫn tới, sau đó chính là dừng lại nhấm nuốt, tràng diện phi thường huyết tinh, chỉ chốc lát sau chỉ còn lại một đống xương giáp. Tại kỳ gia các vị cường giả rời đi 10 năm về sau, nơi này lại xuất hiện một đội người, bọn hắn không phải người khác chính là vương gia đám người. Lần này vương gia lính đội chính là Vương Tuyệt Thiên cùng Vương Tuyệt Địa hai huynh đệ, bọn hắn thực lực không sai biệt lắm đã tới ngũ phẩm kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới, đồng thời bọn hắn đội ngũ bên trong còn có một cái thất phẩm kỷ nguyên chiến hoàng cường giả, đó chính là Vương Tuyệt Huyền. Vương Tuyệt Huyền số tuổi so Vương Tuyệt Thiên hai huynh đệ nhỏ rất nhiều, nhưng là tư chất của hắn muốn so hai người cao hơn quá nhiều, cho nên có thể đủ trở thành thất phẩm kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới, lần này tại vương gia lão tổ Man Thiên Quá Hải dưới, đem như thế một cường giả giấu ở trong đội ngũ, chính là để hắn tìm kiếm cơ hội cấp kỳ gia một cách đả kích. Nếu là đem lần này kỳ gia đám người toàn bộ diệt sát, kỳ gia nhất định sẽ nguyên khí đại thương, đây đối với vương gia tới nói rất có chỗ tốt. Nhưng là bọn hắn cũng không biết kỳ gia cũng âm thầm ẩn giấu đi một cái siêu cấp cường giả, chờ đến bọn hắn phát hiện thời điểm mới hối hận không kịp. Hiện tại bọn hắn ngay tại hướng tử lộ bên trên đi, nhưng là bọn hắn cũng không biết mà thôi. Khi bọn hắn lại tới đây về sau, vương gia các vị cường giả bắt đầu dò xét một phen, đồng thời thi triển bí thuật muốn dò xét chút gì, đám người đem tin tức không ngừng hội tụ tại vương tuyệt thiên, vương tuyệt địa cùng vương tuyệt huyền ba vị kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới cường giả trong đầu. Trong đó vương tuyệt thiên cười cười nói ra: con đường này nhất định là kỳ gia đi qua, lần này kỳ gia thực lực tổng hợp so với lần trước mạnh mẽ hơn không ít, xem ra những năm này kỳ gia thực lực tăng trưởng không ít nha. Vương tuyệt thiên mặt ngoài nhìn hì hì, nhưng là trong ánh mắt ẩn chứa vạn niên hàn băng băng lãnh, vừa nhìn liền biết là loại kia tâm ngoan thủ lạc, khẩu Phật tâm xài nhân vật, đồng thời hắn có trong đó tản ra đối kỳ gia cầu hận. Vương tuyệt địa trầm giọng nói ra: ừ, lần này gia chủ phân phó, nhất định phải đem kỳ gia lần này đến đây cường giả hủy diệt đi. Những năm gần đây kỳ gia mượn nhờ động thiên phúc địa cách này tu luyện bảo địa, bồi dưỡng được đến đại lượng cường giả, gia tộc bọn ta cảm nhận được cường đại áp lực, nhất định phải chèn ép bọn hắn. Bất quá bọn hắn lần này dẫn đội là Kỳ Thiên Long cùng Kỳ Thiên Triết hai huynh đệ, thực lực của hai người bọn họ cùng chúng ta hai cái không sai biệt lắm. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng chúng ta lần này còn ẩn giấu đi một cái thất phẩm kỷ nguyên chiến hoàng, cuộc chiến đấu này chúng ta chiếm hữu nhất định ưu thế. Vương Tuyệt Huyền lúc này nói ra: hai vị huynh trưởng, lần này kỳ gia thực lực tổng hợp rất cường đại, mặc dù chúng ta so với bọn hắn mạnh hơn, cái gọi là song phương đánh nhau chết sống đả thương địch thủ 1.000, tự tổn 800, chúng ta hay là thận trọng làm việc tốt. Nơi này là lỗ sâu luyện ngục không gian, thực lực trùng yêu số lượng đông đảo, đồng thời cường giả vô số, cho nên chúng ta lần này chiến hữu rất lớn ưu thế. Để bọn hắn cùng trùng yêu chiến đấu lưỡng bại câu thương thời điểm, chúng ta lại bỏ đá xuống giếng, ha ha ha, đến lúc đó chúng ta. Vương Tuyệt Thiên gật gật đầu, nụ cười trên mặt càng tăng lên, nói ra: diệu quá thay, lần này may mắn gia tộc cho chúng ta một kiện chí bảo, có thể ẩn tàng khí tức trên thân cùng năng lượng ba động, chỉ cần không có đến kỷ nguyên chiến đế cảnh giới, không có thể phát giác được tung tích của chúng ta. Tốt, chúng ta bây giờ đã phát giác được kỳ gia tung tích, hay là nắm chặt đi đường tốt, đến lúc đó tìm kiếm thời gian đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Ta hiện tại đã không kịp chờ đợi muốn đem kỳ gia các vị cường giả diệt sát. Ba cái vương gia siêu cấp cái trước cùng một chỗ, lẫn nhau muốn nhìn, có thể cảm nhận được lẫn nhau trong lòng ý sát phạt, cuối cùng ăn ý cười ha hả, cảm giác lần này vận khí đã toàn bộ tập trung ở vương gia trên thân, lần này nhiệm vụ bọn hắn trông thấy thắng lợi ánh sáng đông. Sau đó vương gia tập trung cường giả, truy nhìn thấy vương thiên tuyệt lấy ra một cái tử kim hồ lô, đem mọi người toàn bộ thu nạp đến bên trong, liền ngay cả chính hắn cũng tiến vào bên trong. Sau đó cái này tử kim hồ lô trên thân dần hiện ra một vệt hào quang, sau đó hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa, một điểm khí tức đều không có lưu lại, thật sự là một cái bảo bối tốt. Lúc này kỳ gia đã xâm nhập đến trong rừng, không ngừng cùng trùng yêu đại chiến, trải qua nhiều năm như vậy sát lục, trên thân mọi người tản ra một loại mãnh liệt kinh khủng sát khí. Kỳ gia đám người mỗi một lần thụ thương sau khi khỏi hẳn, thực lực đều muốn tăng đâm một chút. Cứ như vậy một mực tích lũy, đám người thực lực càng ngày càng mạnh, trong đó có hai người thành công tấn cấp, đây đến để Kỳ Thiên Long cùng Kỳ Thiên Triết hai người mừng rỡ không thôi. Gần nhất đoạn này thời gian Kỳ Thiên Quân không đuổi tới, chuyện gì xảy ra luôn luôn cảm giác trong lòng không nỡ, cảm giác nghĩ có cái gì đại sự phát sinh, cho nên âm thầm dặn dò Kỳ Thiên Long bọn hắn cẩn thận, đồng thời vì đem mình ngụy trang càng tốt hơn, Kỳ Thiên Quân đem năng lượng của mình hạn chế tới cực điểm, đồng thời cùng đám người cùng một chỗ chém giết kỷ nguyên linh thú, đồng thời âm thầm nói cho đám người ẩn giấu thực lực. Thân là một cách đã tu luyện tới kỷ nguyên chiến hoàng đại đoàn viên cảnh giới cường giả trí tôn, hắn có cường đại cảm giác năng lượng, đối với tương lai chuyện sắp xảy ra có chỗ dự cảm, cho nên hắn biết nhất định có cái gì chuyện không tốt muốn phát sinh, cho nên hiện tại hắn bắt đầu để kỳ ra mọi người để ý đề phòng. Lăng Thiên trong lòng hơi động, lớn cái tâm nhãn, đem mình hỗn độn phân thân năng lượng đình chỉ điều động, đồng thời ngay cả hắn bản tôn thực lực cũng phong ấn hơn phân nửa, dạng này hắn chỉ có thể thi triển có thể so với thất phẩm kỷ nguyên chiến tông cảnh giới thực lực. Hắn từ nguyên lai nhẹ nhõm đối chiến kỷ nguyên linh thú, biến thành cùng kỷ nguyên linh thú đại chiến khó hòa giải, diễn tập chi rất thật, thật sự là điển hình. Cái này khiến kỳ thiên quân thần sắc xứng sờ, âm thầm khen ngợi, đến cùng là cái gì nguy cơ đó, không phải là vương gia cường giả tìm tới cửa đi, nhưng là làm sao một điểm năng lượng khí tức đều không có. Ta thế nhưng là kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới đại viên mãn cường giả, cái gì cường giả không cách nào cảm giác được, chẳng lẽ không phải bọn hắn, mà là nguyên nhân gì khác. Kỳ thiên quân đối với mình năng lực nhận biết tin tưởng không nghi ngờ, đồng thời tương lai đối mặt nguy cơ trong lòng một điểm đầu mối đều không có, cùng kỳ gia có thâm cừu đại hận, đồng thời có năng lực hướng trả thù chỉ có vương gia, nếu như không phải vương gia. Vậy cũng chỉ có vô cùng cường đại trùng yêu cường giả, hiện tại chỉ có đi được tới đâu hay tới đó, đám người toàn bộ âm thầm chứa đựng năng lượng, ám lưu lại thủ đoạn đối với kỳ thiên quân kỳ gia các vị cường giả tin tưởng không nghi ngờ. Kỳ thiên long cùng kỳ thiên triết hai huyên để tụ tập cùng nhau, xúc tích năng lượng cẩn thận đề phòng. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 1317. Ba mặt xà yêu trùng cổ. Thân là siêu cấp cao thủ, bọn hắn luôn là có tiên thiên cảm ứng, ngũ phẩm kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới, đã coi như là vô thượng kỷ nguyên giới bên trong cấp cao nhất cường giả, Su Cát Tỷ Hung đã là bọn hắn bản năng, những năm gần đây trong lòng bọn họ luôn luôn có chút nặng nề, luôn cảm giác có đồ vật gì ở một bên tùy thời mà động, đến cùng là cái gì đây? T.T.T. Rừng cây chỗ sâu xuất hiện liên tiếp tiếng vang trầm nặng, một trận mãnh liệt gió tanh, đồng thời đám người cảm nhận được các vị không ngừng có mãnh liệt năng lượng ba động, lúc này trên mặt tất cả mọi người biến đổi, bởi vì bọn hắn gặp được khó giải quyết trùng yêu, những này trùng yêu thực lực thuần một sắc kỷ nguyên chiến vương cấp bậc, đồng thời số lượng tại 30 con, lần này đám người coi như là gặp được nguy hiểm. Tư không truy tinh những mày. Hắn cảm giác được 7-8 đạo băng lãnh âm hàn uy áp khóa chặt lại, mỗi một cái thực lực đều không thể so với hắn kém. Kỳ ra đám người không khỏi biến sắc, trong đó phần lớn tu vi rõ ràng không cách nào cùng trùng yêu cùng so sánh. Kỳ thiên triết biến sắc, trầm giọng nói ra. Mọi người tụ tập tại hết thảy, lần này chúng ta đối mặt chính là ba mặt xà yêu trùng cổ thực lực nhất phẩm kỷ nguyên chiến vương cảnh giới, ba người bọn hắn đầu. Sức chiến đấu càng là kinh người, so với bình thường đồng cấp cường đại gấp 3, mọi người cẩn thận ứng đối. Kỳ thiên triết âm thầm cấp kỳ thiên quân truyền âm nói ra. Thiên quân huynh, vì giảm bớt thành viên gia tộc thủ thương nghiêm trọng, xem ra chỉ có để ngươi xuất thủ tương trợ. Kỳ thiên quân lắc đầu nói ra. Hiện tại không được, ta cảm nhận được loại kia cảm giác nguy cơ càng ngày càng mãnh liệt. Không phải những cái kia trùng yêu đem đến cho ta, chúng ta tại còn không thể xuất thủ, ta muốn thấy nhìn loại cảm giác này khởi nguyên đến cùng là cái gì, bọn hắn cũng nhanh muốn hiện thân, các ngươi cẩn thận. Kỳ thiên triết cùng kỳ thiên long hai huyên để không khỏi tinh thần chấn động, bọn hắn cảm giác được một loại âm mưu khí tức, giống như có người nào đang tính kế bọn hắn. Lần này đi theo kỳ gia tùy tính kỳ thiên quân chính là lần này lớn nhất bảo hộ. Lúc này kỳ ra mọi người đã ngưng tụ cùng một chỗ, đấu vương cường giả người ở bên ngoài, trong đó Lăng Thiên cũng ở bên ngoài, hắn bắt đầu đem thực lực của mình một chút xíu bày ra, đối mặt mạnh mẽ như vậy trùng yêu, hắn không dám khinh thường, ầm ầm, lẫn nhau ở giữa chiến đấu bắt đầu vang rồi. Ba mặt xà yêu trùng cổ bọn chúng là một loại phi thường cường đại, tuyệt dị trùng yêu, mọc ra ba cái khuôn mặt chia làm thiện ác xấu, tốt mặt đều là mặt mũi hiền lành dáng vẻ, kỳ thật giấu giếm sát cơ, khác biệt bị bề ngoài của bọn nó chỗ lừa gạt, ác mặt đại biểu cho sát phạt, huyết tinh thiên tính của nó chính là sát lục, xấu mặt đại biểu cho âm độc, đồng thời bọn chúng trong thân thể chứa đựng đại lượng độc tố, ba mặt xà yêu trùng cổ liền xem như tại trùng yêu bên trong cũng là hung danh bên ngoài. Lần này trùng yêu thực lực thật sự là quá khổng lồ, cho nên bất đắc dĩ Kỳ Thiên Long cùng Kỳ Thiên Chiết hai huyên đệ cũng bắt đầu bán ra, không hổ là ngũ phẩm kỷ nguyên chiến hoàng cấp bậc kinh khủng tu vi, mỗi một người bọn hắn lấy một địch thập bắt đầu đại chiến. Hai người liền đem 20 con ba mặt xà yêu trùng cổ chặn lại, còn lại 10 con toàn bộ bị cái khác kỳ gia cường giả chia cắt. Mặc dù có thể đem những này ba mặt xà yêu trùng cổ toàn bộ diệt sát điểm, nhưng là dù sao đối phương là kỷ nguyên chiến vương cảnh giới siêu cấp cường giả, cho nên cần hao tổn năng lượng khổng lồ mới có thể làm được. Bích Hải Kinh Đào Trường, Kinh Ảnh Trồng Hình Quyền, Tu La Diệt Thế Đao, Bích Lạc Hồng Trần Kiếm Pháp. Kỳ gia thế nhưng là vô thượng kỷ nguyên giới bên trong đại danh đỉnh đỉnh siêu cấp gia tộc, bất kỳ cái gì gia tộc thế lực cũng không dám khinh thường gia tộc này. Gia tộc bọn họ tích chứa tuyệt chiêu đây chính là hải lượng, trong đó mỗi một loại đều là lực sát thương to lớn. Mặc dù lần này ba mặt xà yêu trùng cổ thực lực mỗi một cách đều phi thường bưu hãn, đồng thời hiểu được độc đáo công kích năng lượng, nhưng là kỳ ra hay là một chút xíu đem ưu thế hiện ra. Trong bóng tối một cách một mực chú ý trận chiến đấu này vương gia các vị cường giả, nhìn thấy kỳ ra lực chiến đấu mạnh mẽ trong lòng tất cả giật mình, bất quá rất nhanh bọn hắn đều cười, cái gọi là bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, Vương Tuyệt Địa thở dài nói ra. Không nghĩ tới kỳ gia lần này lên cường giả mỗi một cái thực lực đều phi thường cường đại, không có chút nào so với chúng ta kém. Vương Tuyệt Thiên lạnh giọng nói ra. Chính là bởi vì dạng này, cho nên bọn hắn không thể có một cái còn sống rời đi nơi này, nếu là bọn hắn trở về kỳ gia, nhất định có thể dùng từ nơi này đạt được tài nguyên bồi dưỡng được càng rất mạnh hơn người. Đây đối với vương gia chúng ta tới nói cũng không phải là chuyện gì tốt. Chờ đến lần này chiến đấu đến hồi cuối về sau, chúng ta tại xuất hiện đánh hắn trở tay không kịp, có Tuyệt Huyền Bang bận biểu, lần này chiến đấu thắng lợi cuối cùng nhất là thuộc về vương gia. Vương Tuyệt Địa gật gật đầu nói ra. Không sai, bất quá kỳ gia lần này tới cường giả vẫn là rất nhiều, mặc dù ba mặt xà yêu trùng cổ thực lực kinh người. Sức chiến đấu cường đại có thể trợ giúp chúng ta hao tổn thực lực của đối phương, nhưng là chúng ta hay là cần cẩn thận ứng phó, nếu là có một cách chạy trốn đều sẽ tạo thành kỳ gia cùng vương gia chính diện khai chiến, đây không phải gia chủ nguyện ý nhìn thấy. Vương Tuyệt Huyền nói ra. Ừ, yên tâm đi, lần này kỳ gia các vị cường giả bên trong hai tên kỷ nguyên chiến hoàng cường giả, bọn hắn đối mặt 20 con ba mặt xà yêu trùng cổ liên tiếp công kích cuối cùng nhất định sẽ người bị thương nặng, năng lượng đại tổn, hai vị huyên trưởng có thể trực tiếp toàn lực diệt sát, nhất định có thể đem bọn hắn trong ngắn hạn chém giết. Về phần những cái kia kỷ nguyên chiến vương cường giả, gia tộc bọn ta kỷ nguyên chiến vương cường giả liền có thể giải quyết bọn hắn. Về phần những cường giả khác kia liền càng dễ dàng, lần này chúng ta tỷ lệ thành công cao tới 70%. Vương gia ba tên kỷ nguyên chiến hoàng cường giả lúc này vậy mà cười ha hả. Trận đại chiến này kéo dài suốt 4 canh giờ lại còn không có kết thúc, đã có 6 con ba mặt xà yêu trùng cổ vẫn lạc, các vị kỳ gia đám người cũng là người người mang thương, bọn hắn từ những cái kia vẫn lạc trùng yêu thân bên trên đạt được 18 mai yêu đan, mỗi một cái ba mặt xà yêu trùng cổ trong thân thể ẩn chứa 3 cái yêu đan, cộng lại số lượng vừa vặn 18 mai. Dạng này thu hoạch đã phi thường to lớn, đồng thời ngay cả những này trùng yêu thi thể bọn hắn đều không có buông tha. Âm thầm vương gia các vị cường giả nhìn thấy tình cảnh như vậy, tâm tình phi thường thư sướng, bọn hắn ước gì kỳ gia đám người nguyên khí đại thương đó bọn hắn cũng trong bóng tối chuẩn bị, đến lúc đó chuẩn bị sát kỳ gia một trở tay không kịp, dạng này có thể tạo thành nhất định thương vong, hống hống hống, lúc này lại có hai cái ba mặt xà yêu trùng cổ năng lượng hao hết, bị kỳ gia cường giả tìm đúng thời cơ, đem nó diệt sát. Thân thể khổng lồ đập ầm ầm trên mặt đất, thân thể một trận vặn vẹo, cuối cùng không cam lòng tắt thở rồi. Lăng Thiên đối chiến cái kia ba mặt xà yêu trùng cổ lúc này cũng đã nhận trong mắt thương tích, có ba bốn cao cấp kỷ nguyên chiến tông cường giả ở một bên phụ trợ công kích, bọn hắn thực lực mặc dù kém xa Lăng Thiên, nhưng là tuyệt chiêu lực sát thương hay là vô cùng kinh người. Cấp ba mặt xà yêu trùng cổ mang đến rất lớn khốn nhiễu, Lăng Thiên hiện tại đã vì toàn chiếm ưu thế, đem đối thủ diệt sát đi chỉ là vấn đề thời gian. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả, Lam Sắc Hoa Đầu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org, chương 1318, nhân quả tuần hoàn. Năng lượng tàu bên trong năng lượng mỗi một lần chuyển biến về sau, uy lực của hắn liền sẽ bạo tăng gấp đôi, những này không ngừng tích lũy xuống, cũng là phi thường khủng bố, cái này năng lượng tàu cuối cùng biến thành bạch sắc. Tản mát ra lóa mắt hào quang, cuối cùng hướng cái kia ba mặt xà yêu trùng cổ bay đi. Cái này trùng yêu cũng không phải đèn đã cạn dầu, biết đối thủ năng lượng tàu bên trong năng lượng ẩm chứa phi thường khủng bố, cho nên tại thân thể chung quanh ngưng kết xuất một đạo phòng ngự che đậy. Nguyên lai thân thể to lớn lại bắt đầu tăng trưởng, trong thân thể ẩm chứa vô thượng kỷ nguyên lực bắt đầu tăng vọt. Cuối cùng năng lượng cầu cùng năng lượng lồng phòng ngự đánh vào cùng một chỗ, năng lượng kinh khủng sóng bắt đầu tứ tán ra, Lăng Thiên không chần chờ trực tiếp quát. Bảo cho ta. Năng lượng màu trắng cầu trong nháy mắt bảo tạc, kinh khủng bảo tạc năng lượng khuyết tán ra đến, đám người nhao nhao tránh né, ầm ầm bảo tạc năng lượng đem ba mặt xà yêu trùng cổ bao phủ ở bên trong, không ngừng hao tổn lấy năng lượng của nó. Lăng Thiên chung quanh thân thể xuất hiện bốn cái cử đại năng lượng trụ, sau đó tạo thành một cái cử đại kết giới, đem trợ giúp hắn kỳ gia cao thủ bao ở trong đó, phòng ngừa bảo tạc năng lượng xâm nhập. Lăng Thiên yên lặng thu nạp yêu đan bên trong năng lượng, đem bên trong năng lượng ẩm chứa không ngừng thu nạp vào trong thân thể. Dài như vậy thời gian hao tổn, trong thân thể của hắn tổn hao một nửa năng lượng. Yêu đan chỗ tốt lúc này hiện ra, yêu đan công hiệu so với đan dược còn tốt hơn rất nhiều, tại đỉnh cấp đan dược phục dụng quá nhiều cũng biết thân thể có chỗ xâm hại, nhưng là yêu đan không đồng dạng, cái đó là trùng yêu tinh hoa chỗ bên trong năng lượng ẩn chứa, là giữa thiên địa tinh thuần nhất, cho nên thôn phệ bên trong năng lượng một điểm di chứng đều không có. Lăng Thiên trên người uy áp không ngừng tăng lên. Lần này bạo tạc kéo dài một canh giờ thời gian, ba mặt xà yêu trùng cổ bị lần này năng lượng bạo tạc oanh thành trọng thương, trên người thực lực thi triển không đến đỉnh phong thời điểm ba thành. Lăng Thiên thấy được thắng lợi ánh sáng đông, trên mặt cười một tiếng, cảm nhận được trong thân thể mình mặt lại một lần nữa tràn đầy năng lượng, tràn ngập lòng tin, nói ra. Đại quái vật, ngươi hay là ngoan ngoãn xuống địa ngục đi thôi. Càn khôn xung kích pháo. Lăng Thiên trong thân thể năng lượng không ngừng hội tụ vào một chỗ, bộc phát ra một đạo vô cùng kinh khủng năng lượng trụ. Năng lượng trụ bên trong năng lượng ẩm chứa không ngừng tăng lên. Lần này Lăng Thiên không chỉ có bản tôn năng lượng toàn bộ thi triển đi ra, liền ngay cả hỗn độn phân thân năng lượng cũng toàn bộ điều động ra. Những năng lượng này không ngừng tuôn hướng hai tay, để hậu song trưởng bảo tạc ra năng lượng trụ uy lực không ngừng gia tăng. Ba mặt xà yêu trùng cổ cảm nhận được cảm giác nguy cơ mãnh liệt, nhìn xem kinh khủng năng lượng trụ hướng mình lao đến, biết là liều mạng thời điểm, thế là bảo hống một tiếng, sau đó thân thể to lớn của nó bộc phát ra ánh sáng mãnh liệt màu trong mồm phun ra một đạo năng lượng, oanh một tiếng tiếng vang, hai cái siêu cấp cường giả lại bắt đầu giao chiến cùng một chỗ, kỳ ra những cường giả kia nhắm ngay thời cơ, biết lúc này Lăng Thiên được con kia ba mặt xà yêu trùng cổ trói buộc lại, bọn hắn bắt đầu tập trung năng lượng, oanh kích trùng yêu đầu, hy vọng có thể cho nó một chút tổn thương. Tại những người này quấy nhiễu dưới, ba mặt xà yêu trùng cổ thế yếu càng ngày càng rõ ràng, cùng Lăng Thiên đại chiến càng ngày càng lực bất tòng tâm, chỉ cần là người sáng mắt xem xét. Liền biết trận chiến đấu này là Lăng Thiên chiến thắng, trong bóng tối chú ý trận chiến đấu này vương gia các vị cường giả đem ánh mắt tập trung ở Lăng Thiên trên thân, một cái còn không có đạt tới kỷ nguyên chiến vương cảnh giới cường giả, vậy mà có vượt cấp mà chiến năng lực, mặc dù có những người khác trợ giúp, nhưng dù sao cũng có hạn. Vương Tuyệt Thiên nhãn con ngươi sát cơ lóe lên, nói ra. Không nghĩ tới những năm này kỳ gia có bồi dưỡng được một cái siêu cấp thiên tài. nhân vật như vậy không thể để hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, nhất định phải diệt sát. Ngữ khí băng hàn tàn khốc thì huyết lạnh lùng. Những người này cũng không biết Lăng Thiên lai lịch, còn tưởng rằng hắn là Kỳ gia đám người đã bị liệt đến tất sát trong danh sách. Tư Không Truy Tinh rốt cuộc dùng nửa canh giờ đem ba mặt xà yêu trùng cổ trong thân thể năng lượng hao tổn chi hầu như không còn, sau đó giải quyết dứt khoát đem nó trực tiếp diệt sát. Về phần chung quanh chiến đấu đã tiến vào gay cấn tình trạng. Nhất là Kỳ Thiên Chiết số 2 Kỳ Thiên Long hai huynh để đại triển thần uy, lấy một trận chiến thập cuối cùng yêu nguyên thi triển kinh người thủ đoạn, đem nó từng cái diệt sát đi. Chiến đấu đến bây giờ đã có 20 con ba mặt xà yêu trùng cổ vẫn lạc, những này trùng yêu không chỉ có thực lực mạnh mẽ, mà lại trong thân thể ẩn chứa kinh khủng kịch độc, cho nên đối phó rất phiền phức. Bất quá bây giờ còn lại 10 con, đã lật không nổi cái gì bọt nước. Kỳ ra các vị cường giả nhao nhao đồng thủ, đem tự mình tu luyện tuyệt chiêu nhao nhao kêu gọi ba mặt xà yêu trùng cổ. Kỳ ra dùng tuyệt đối ưu thế, lấy nhiều đánh ít, cuối cùng đem nó toàn bộ diệt sát. Đám người bắt đầu thu thập chiến lợi phẩm thời điểm, đột nhiên trên bầu trời xuất hiện đại lượng bóng người, từng đợt mãnh liệt năng lượng ba động để Kỳ gia tất cả cường giả trong lòng cảm giác nặng nề, ngẩng đầu nhìn lên càng là lên cơn giận dữ, phẫn nộ gì thường, lại là vương gia các vị cường giả, bọn hắn thần không biết dù không hay tiềm phục tại chung quanh, tùy thời mà động. Hiện tại Kỳ gia đám người thực lực đã tổn hao hơn phân nửa, lúc này lại thế nào chuyện vương gia cường giả đối thủ, một trận chiến này đối với Kỳ gia tới nói phi thường hung hiểm. Vương Tuyệt Thiên cười nói ra, Kỳ gia các vị cường giả chúng ta có thể ở chỗ này gặp mặt thật sự là duyên phận nha, ha ha ha, lần này các ngươi đừng mong thoát đi một. Đem bọn hắn vây quanh, nếu để cho Kỳ gia người đào tẩu, các ngươi liền không muốn sống trực tiếp tự vẫn đi, đồng thời người nhà của các ngươi sẽ còn nhận trừng phạt. Những cái kia vương gia cường giả trong lòng giật mình, không dám khinh thường vội vàng tìm đối thủ của mình, đồng thời trên người năng lượng toàn diện bộc phát, đem Kỳ gia mỗi một cái cường giả coi chừng, dùng khí tràng đem nó khóa chặt, chuẩn bị tùy thời xuất thủ, năng lượng bọn hắn đã sớm xúc tích tốt. Kỳ Thiên Chiết sắc mặt băng hàn, phẫn nộ để hắn toàn bộ khuôn mặt xích hồng như máu, lớn tiếng nói ra. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này, vậy mà nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, các ngươi không sợ Kỳ gia điên cuồng trả thù sao? Vương Tuyệt Địa cười ha hả nói ra. Sợ đương nhiên sợ, nhưng là các ngươi nếu là toàn bộ ngã xuống, lại có. Biết khiến cho chúng ta cái gọi là, nơi này trùng yêu đông đảo, các ngươi không phải chết tại vương gia chúng ta thụ thương, hay là cùng trùng yêu đồng quy vu tận, các ngươi đã nguyên khí đại thương, lần này hẳn phải chết không nghi ngờ, ha ha ha. Thật sao? Các ngươi vương gia thật sự là lòng lang dạ thú nha, may mắn chúng ta Kỳ gia cũng không phải dễ khi dễ, các ngươi muốn diệt sát chúng ta Kỳ gia, chúng ta lại làm sao không muốn diệt sát các ngươi đó. Kỳ gia đám người nghe lệnh, hai người các ngươi vì một tổ, bắt đầu đối kháng vương gia cường giả, còn lại toàn bộ giao cho ta là được rồi, ta rốt cuộc biết loại kia cảm giác nguy cơ là từ đâu tới, nguyên lai là các ngươi, những này vừa vặn. Nói chuyện chính là Kỳ Thiên Quân, cách này tu vi đến kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới đại viên mãn cuồng nhân. Kỳ Thiên Quân đem trên người năng lượng phong ấm từng cách để lộ, trên người hắn bạo phát đi ra kinh khủng uy áp cấp tốc tiêu thăng, hình thành một cái cử đại khí tràng, đem vương gia cường giả bao phủ ở bên trong, đồng thời cách này khí tràng phi thường khủng bố, liền xem như cửu phẩm kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới cường giả như muốn phá vỡ cũng cần không ít khí lực cùng tinh lực, đồng thời tối thiểu nhất muốn hao tổn 5 phút thời gian. Nhưng là trong vương gia lợi hại nhất chính là Vương Tuyệt Huyền, thất phẩm kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới cường giả, lần này vương gia coi như là cắm cái ngã nhào, nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng, bọn hắn hiện tại thật cảm nhận được tuyệt vọng. Vương Tuyệt Thiên nhãn con ngươi khóa chặt Kỳ Thiên Quân trên thân, một mặt kinh hãi, phi thường hoảng sợ quát. Ngươi là Kỳ Thiên Quân, trời ơi, ngươi vậy mà đã tu luyện tới kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới đại viên mãn. Trong giọng nói mang theo không thể tin được, sợ hãi, nghi hoặc, chấn kinh, trong lòng thật lạnh, hắn biết lần này vương gia tùy tính cường giả có thể sống sót cơ hội phi thường xa vời. sớm biết như thế sao lúc trước còn như thế. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 1319. Cường giả hỗn chiến. Cho nên Vương Tuyệt Huyền tại nhìn thấy Kỳ Thiên Quân thời điểm trong lòng lúc đầu tràn đầy tự tin, biến thành vô tận tuyệt vọng, thật là một tia hy vọng cũng không có. Vương Tuyệt Huyền sắc mặt âm trầm nói ra. Tốt lắm, các ngươi Kỳ gia quả nhiên thủ đoạn kinh người, có thể làm cho ngươi xen lẫn trong đó. Xem ra trong lòng các ngươi đối với chúng ta Vương gia đã sớm lòng mang ý đồ xấu. Kỳ Thiên Quân không khỏi trên mặt cười một tiếng. Giống nghe được cái gì trò cười, nói ra. Thật sự là buồn cười, nếu như ta không có đoán sai, các ngươi một mực đuổi tại ta Kỳ gia đội ngũ đằng sau đi, đồng thời mượn dùng trùng yêu chi thủ, để bọn hắn nguyên khí đại thương, dạng này các ngươi tốt kiếm tiện nghi, ngươi nếu là không có tổn thương ta Kỳ gia ý tứ, ta liền sẽ không xuất hiện, chẳng lẽ nói liền cho phép các ngươi Vương gia có kế trương lương, thì không cho ta Kỳ gia có thang trèo tường nha. Lần này các ngươi Vương gia tất cả mọi người muốn chết, lần trước các ngươi vẫn là chúng ta Kỳ gia mấy cái kia cao thủ, lần này các ngươi liền không cần đi. Vương gia các vị cường giả mặt xám như cho, nhất là lần này dẫn đội Vương Tuyệt Thiên cùng Vương Tuyệt Địa hai huynh đệ chính là sẽ ruột đều đoạn mất, nhưng là trong lòng lại rất bất đắc dĩ. Mình lần này âm thầm đem Vương Tuyệt Huyền ẩn giấu đi, đồng thời còn có bảo bối ẩn tàng đám người tung tích. Lần này mặc dù mình bọn người không có thủ thương, năng lượng mười phần, nhưng là bọn hắn đối thủ không chỉ là Kỳ gia những người bị thương kia, còn có một cái thực lực kinh khủng kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới đại viên mãn siêu cấp cường giả. Vương Tuyệt Thiên ba cái kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới siêu cấp cường giả, bọn hắn tự nhiên rất không cam tâm, muốn tìm kiếm đường ra, để Vương gia một bộ phận cường giả đào tẩu, dạng này liền xem như bọn hắn vẫn lạc, cũng có thể cấp gia tộc một cái công đạo. Kỳ Thiên Quân cười cười, nói ra. Các ngươi thật sự là quá coi thường ta, kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới đại viên mãn thực lực không phải là các ngươi có thể tưởng tượng, lần này chúng ta toàn bộ muốn chết. Đây đã là chắc chắn từ sự tình Kỳ gia đám người nghe lệnh diệt sát Vương gia kỷ nguyên chiến tôn cường giả, về phần bọn hắn kỷ nguyên chiến hoàng cùng kỷ nguyên chiến vương cảnh giới cường giả, ta một người liền có thể đem bọn hắn giải quyết, mấy vị, chúng ta đến phía trên đi đánh đi. Kỳ Thiên Quân thi triển thực lực khủng bố, đem Vương gia kỷ nguyên chiến hoàng cùng kỷ nguyên chiến vương cảnh giới siêu cấp cường giả bao trùm, hướng bí cảnh không trung bay đi. Về phần trên mặt đất giữ lại 27 tên kỷ nguyên chiến tông cảnh giới cường giả, Kỳ Thiên Chiết lạnh giọng nói ra. Kỳ gia các huynh đệ, diệt bọn hắn. Dẫn đầu hướng trong đó hai cái kỷ nguyên chiến tông cảnh giới đại viên mãn cường giả vọt tới. Kỳ gia hai cái kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới cường giả đem Vương gia năm tên cường giả trói buộc chặt, đồng thời bắt đầu đại chiến. Mặc dù hai cái kỷ nguyên chiến hoàng cường giả người bị thương nặng, nhưng là bọn hắn còn sót lại thực lực đồng dạng phi thường khủng bố, sức chiến đấu phi thường kinh người. Kỳ gia tám tên kỷ nguyên chiến vương siêu cấp cường giả giống như mãnh hổ hạ sơn, một người chọn lấy hai cái, lại thêm Lăng Thiên cái này mãnh nhân cũng là lấy một chọi hai, yêu nguyên đại chiếm thượng phong. 18 tên vương gia cường giả bị chia cắt, còn lại 9 tên vương gia cường giả cấp tốc bị Kỳ gia những cường giả khác vây lại, trên cơ bản là ba cái đánh một cái. Mặc dù Kỳ gia đám người bản thân bị trọng thương, nhưng là Kỳ Thiên Quân đem cường đại nhất vương gia cường giả mang đi về sau, trên mặt đất chiến trường đã không có bất kỳ huyền niệm gì. Ầm ầm, hai đại gia tộc cường giả bắt đầu không ngừng đại chiến. Vương gia cùng Kỳ gia ở giữa ăn oán đã lâu, cho nên lẫn nhau ở giữa không có nương tay, kinh khủng tuyệt chiêu không ngừng thi triển đi ra. Vương gia mọi người đã cảm nhận được mình lần này tai kiếp khó thoát, cho nên tựa như dân liều mạng. Dù vậy, Lăng Thiên lấy thực lực mạnh mẽ đại chiến hai tên bát phẩm kỷ nguyên chiến tôn cảnh giới cường giả, bởi vì hắn thân thể hao tổn năng lượng nghiêm trọng duyên cớ. Cho nên hắn vừa lên đến liền đem hỗn độn phân thân năng lượng cũng điều động ra, đồng thời âm thầm không ngừng hấp thu chuyển hóa kia hai cái vương gia cường giả điên cuồng phản kích, nhưng toàn bộ bị Lăng Thiên chặn lại. Theo thời gian kéo dài, kia hai cái vương gia cường giả tình huống không thể lạc quan. Trên mặt đất đại chiến phi thường kịch liệt, trên bầu trời chiến trường càng là phong vân biến hóa, kích thích xuất hiện Kỳ Thiên Quân đại chiến vương gia 11 tên cường giả. Kỳ Thiên Quân thân là kỷ nguyên chiến hoàng đại viên mãn siêu cấp cường giả, kinh khủng tu vi phi thường kinh người, liền xem như vương gia cường giả đồng loạt ra tay, hắn yêu nguyên tùy tiện hóa giải. Dù sao hắn dạng này cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành kỷ nguyên chiến đế cảnh giới. Vương Tuyệt Thiên bọn hắn càng đánh càng kinh ngạc, bọn hắn rốt cuộc biết mình cùng Kỳ Thiên Quân ở giữa kinh khủng chênh lệch. Vương Tuyệt Huyền bảo hống một tiếng. Ngưng kết thiên la đại trận, đem chúng ta thực lực toàn bộ ngưng kết cùng một chỗ, dạng này mới có thể có một chút hy vọng sống. Chiến đấu đến tình trạng như vậy, Vương Tuyệt Huyền đã biết Kỳ Thiên Quân chỗ kinh khủng, cho nên mới sẽ vận dụng thiên la đại trận. Vương gia những cái kia kỷ nguyên chiến vương cùng kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới cường giả, đem mình toàn bộ năng lượng điều động, cuối cùng lẫn nhau một tay lẫn nhau đem nắm, thân thể bọn họ bên trong năng lượng lúc này dung hợp lại cùng nhau, thân thể bọn họ bên trong năng lượng toàn bộ tập trung đến ở giữa nhất, thực lực cường đại nhất Vương Thiên Huyền trong thân thể. Vương Tuyệt Huyền trên người uy áp bắt đầu thẳng tắp lên cao. Khí thế trên người không ngừng tăng vọt, cuối cùng xông phá thất phẩm kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới, trong thân thể của hắn năng lượng cũng bắt đầu tăng mạnh. Tại cách đó không xa, Kỳ Thiên Quân không có chút nào để ý, đối với vương gia thiên la đại trận, trong lòng của hắn biết một chút, đối với loại bí kíp này trong lòng xem thường, cười nói ra. Các ngươi thật sự là chấp mê bất ngộ. Trước khi chết còn như thế dùng nhiều chiêu, coi như các ngươi thi triển thiên la đại trận, đem tất cả năng lượng dung hợp lại cùng nhau, kết quả cũng giống như nhau, để các ngươi mở mang kiến thức một chút kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới đại viên mãn thực lực chân chính đi. Kỳ Thiên Quân bảo hống một tiếng, trên người năng lượng tăng vọt, so với Vương Tuyệt Huyền không biết cường hoành nhiều ít. Một đường kinh khủng uy áp bao phủ giữa cả thiên địa, chung quanh không gian toàn bộ đổ sụt. Không đến 5 phút thời gian, liền đã có hơn vạn dặm không gian toàn bộ đổ sụt, to lớn lỗ đen xuất hiện ở trên không, lỗ đen tựa như là thị huyết ma thú, để mặt đất bên trên các cường giả trong lòng sợ hãi không nên, không chỉ có là vương gia cùng kỳ gia cường giả chấn kinh, liền ngay cả khu vực này bên trong trùng yêu cũng là như thế, bọn hắn cảm nhận được một loại tâm hồn kiêng kỵ sợ hãi, thế là vội vàng hướng nơi xa bay đi. Khu vực này để bọn hắn cảm giác phi thường khủng bố. Lăng Thiên sắc mặt nghiêm túc dùng thần thức quan sát đến trên bầu trời đại chiến, đối với kỷ nguyên chiến hoàng cảnh giới đại viên mãn cường giả khủng bố, có một cái hoàn toàn mới nhận biết, khủng bố như vậy cường giả là hắn hẳn là ngưỡng mộ tồn tại. Lăng Thiên trong thân thể huyết dịch không ngừng cấp tốc lưu động, có thể nhìn thấy dạng này trình độ đại chiến có thể không nhiệt huyết sôi trào sao. Lăng Thiên một bên quan sát trên bầu trời tuyệt thế chi chiến, vừa hướng chiến hai cái vương gia cường giả kia, hai cái bát phẩm kỷ nguyên chiến tông hiện tại đã ở thế yếu. Lăng Thiên trải qua yêu đan trợ giúp, mượn dùng yêu đan năng lượng, hắn hao tổn khôi phục thực lực không ít, cho nên vương gia hai cường giả cuộc diện thật không tốt, theo thời gian kéo dài, bọn hắn cuối cùng tỷ lệ chết càng lúc càng lớn. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 1320. Nỏ mạnh hết đà. Kỳ Thiên Quân sắc mặt từ đại chiến bắt đầu cho tới bây giờ, không có bao nhiêu ba động, đối mặt 3 tên kỷ nguyên chiến hoàng cùng 8 tên kỷ nguyên chiến vương cấp bậc cường giả, hắn không có chút nào lo lắng, tràn đầy tự tin. Kỳ thật Kỳ Thiên Quân đến bây giờ vẫn không có toàn lực ứng phó, bởi vì hắn trong thân thể tu luyện ra được phân thân năng lượng còn chưa sử dụng. Hắn hiện tại mặc dù còn không có tấn cấp đến kỷ nguyên chiến đế cảnh giới, nhưng là thực lực của hắn đã không sai biệt lắm có thể so với một xuyệt trái giết xuyệt trái 238 xuyệt trái. Bí mật này chỉ có kỳ gia số ít mấy người biết. Kỳ Thiên Quân cứ như vậy phát triển tiếp, tương lai nhất định có thể trở thành cao cấp kỷ nguyên chiến đế cấp bậc cường giả chí tôn. Về phần hắn tương lai có thể hay không trở thành kỷ nguyên chiến tôn cường giả, hiện tại còn khó nói. Dù sao có thể đến kỷ nguyên chiến tôn cảnh giới cường giả vô địch, toàn bộ vô thượng kỷ nguyên giới bên trong tổng cộng số lượng cũng bất quá 8 tên, số lượng này một mực không có bị đánh phá. vương gia các vị đỉnh cấp cường giả đem mình năng lượng ngưng tụ tại vương tuyệt huyền trong thân thể, chỉ gặp thân thể bộc phát ra mãnh liệt kim quang, đồng thời một đạo kinh khủng năng lượng trụ gào thét hướng Kỳ Thiên Quân oanh kích mà đi. Toàn bộ năng lượng trụ bên trong ẩn chứa 3 tên kỷ nguyên chiến hoàng cùng 8 tên kỷ nguyên chiến vương toàn bộ năng lượng. Cố năng lượng này để Kỳ Thiên Quân tâm bên trong khẽ động, không dám khinh thường, đem mình ngưng kết ra năng lượng cầu nghênh đón tiếp lấy. Quát thiên địa một mạch cầu. Hai cỗ năng lượng kinh khủng rốt cuộc đánh vào cùng một chỗ, ầm ầm, năng lượng ba động khủng bố, làm cho tất cả mọi người trong lòng tràn đầy rung động. Loại tầng thứ này năng lượng va chạm, liền xem như sóng năng lượng cũng có thể để kỷ nguyên chiến vương cảnh giới cường giả oanh thành mảnh vỡ. May mắn bọn hắn đại chiến là trên bầu trời, cùng mặt đất chiến trường cách xa nhau rất xa. Lúc này trên mặt đất chiến đấu cũng là nóng nảy không thôi, vương gia rốt cuộc có một cái tu vi tại ngũ phẩm kỷ nguyên chiến tông cảnh giới cường giả bị vây giết chí tử, những cái kia kỳ gia cường giả không chần chờ chút nào, vội vàng phân tán ra đến, hướng những chiến trường khác trợ giúp. Theo một cái vương gia cường giả vẫn lạc, chỉ chốc lát sau, lại có một cái vương gia cường giả vẫn lạc, chết đều là tu vi hơi thấp cường giả. Chiến đấu thời gian càng dài đối với kỳ gia càng có lợi, hiện tại có Kỳ Thiên Quân đem kỳ gia cường giả chân chính toàn bộ kiềm chế lại, thậm chí có đem nó một lưới bắt hết thực lực kinh khủng. Lăng Thiên hít sâu một hơi, là thời điểm bạo phát, hắn đoạn này thời gian một mực tại thu nạp yêu đan bên trong năng lượng, hiện tại hắn trong thân thể năng lượng đã khôi phục bảy thành dáng vẻ, đối mặt hai cái bát phẩm kỷ nguyên chiến tôn cường giả, có 10 thành phần thắng, đem hai cái vương gia cường giả diệt sát đi, ngược lại là cần không ít thời gian. Lăng Thiên quát, càn khôn thùng thùng sóng. Nói song song trưởng bên trên bộc phát ra hai đạo năng lượng màu trắng trụ, mặc dù năng lượng trụ cũng không phải là rất to lớn, nhưng là bên trong năng lượng ẩn chứa toàn bộ là độ cao áp xúc, uy lực to lớn. Kia hai cái bát phẩm kỷ nguyên chiến tông cảnh giới cường giả có thể cảm nhận được địch nhân bạo phát đi ra năng lượng chủ uy lực so với ban đầu cường đại nhiều gấp đôi, khủng bố như vậy thực lực, để bọn hắn trong lòng một trận ảm đạm, nhưng vẫn là trong lòng còn có huyễn tưởng, đem trong thân thể năng lượng điều động bộc phát ra năng lượng chủ. Lẫn nhau song phương năng lượng chủ bắt đầu va chạm đến cùng một chỗ, Lăng Thiên không có chút nào lo lắng, đồng thời trên mặt còn mang theo một chút ý cười, nói ra. Các ngươi không huyễn tưởng, lần này các ngươi vương gia đã chú định toàn quân bị diệt, đại thôn phệ thuật. Lăng Thiên đột nhiên kinh mạch nghịch chuyển, chuyển hóa một cái khác kinh khủng tuyệt chiêu, nguyên lai bộc phát năng lượng chủ thu liếm, đồng thời hai tay nghênh đón hai cái vương gia cường giả năng lượng, đồng thời trực tiếp đem nó bắt đầu thu nạp. Lúc này Lăng Thiên trong thân thể hỗn độn kỷ nguyên linh quyết thi triển đến đỉnh phong, không ngừng thu nạp chuyển hóa trong thân thể năng lượng, đồng thời đem những năng lượng này chứa đựng ở trên dưới đan điền năng lượng tinh hạch bên trong, ngũ hành tử phủ cùng cửu chuyển xá lợi tử bên trong. Lăng Thiên trong thân thể 16 cái hỗn độn phân thân đoạn này thời gian không ngừng hao tổn năng lượng, đã phi thường suy yếu, cho nên thừa cơ hội này hảo hảo bổ sung một phen. Lăng Thiên cảm giác được thân thể của mình bắt đầu một chút xíu tràn đầy. Hai cách bị rút ra năng lượng bát phẩm kỷ nguyên chiến tôn cường giả, lúc này cảm nhận được mình năng lượng đang nhanh chóng trôi qua, trên mặt lập tức chấn kinh. Trong đó một cách vương gia cường giả không thể tin được nói ra. Ngươi là... Làm sao có thể thu nạp năng lượng của chúng ta, ngươi không sợ năng lượng phản phệ sao? Lăng Thiên cười cười nói ra. Vì huynh đệ kia thật sự là hảo tâm nha, yên tâm đi. Hai người các ngươi năng lượng ta còn là có thể khống chế được nổi, muốn phản phệ ta, các ngươi cho rằng có thể làm được sao? Đem các ngươi hai người năng lượng toàn bộ thu nạp chuyển hóa có thể làm cho ta khôi phục gần chín thành năng lượng đi. Cái kia vương gia cường giả rung động trong lòng, quyết tâm trong lòng, chuẩn bị tự bảo, đồng thời giao lưu tinh thần để cho mình đồng bạn cùng một chỗ tự bảo. Dạng này có thể cấp đối thủ một cách đả kích chí mạng. Tư không truy tinh trong lòng hơi động, biết trong lòng đối phương suy nghĩ cái gì, không nói gì thêm, một bên thu nạp hai người năng lượng, một bên điều động năng lượng, chuẩn bị phòng ngự đối phương năng lượng bạo tạc. Lăng Thiên đối với hai cái này vương gia cường giả tự bảo không có chút nào lo lắng, chiến đấu đến bây giờ thực lực của đối phương đã còn lại 3-4 thành, lại thêm hắn thu nạp những năng lượng này, bọn hắn có thể có được 3 thành năng lượng đã rất không tệ, bọn hắn liền xem như tự bảo cũng tại hắn tiếp cận năng lượng phạm vi, vì giảm bớt năng lượng vụ nổ tác động đến những người khác, Lăng Thiên dùng mình cường hoành năng lượng, đem đối thủ mình kiềm chế lại, hướng nơi xa bay đi. Năm ngoài ngàn dặm, hai cái vương gia cường giả rốt cuộc tự bảo năng lượng đem Lăng Thiên bao khỏa ở bên trong, kinh khủng tự bảo năng lượng cũng không có khuyết tán, bởi vì kia hai cường giả vì đem tự bảo uy lực tăng lên tới cực điểm cho nên đem phạm vi rút nhỏ không ít. Lăng Thiên tải năng lượng trong lúc nổ tung tại thân thể chung quanh ngưng kết xuất tam trọng lồng phòng ngự, đồng thời bằng nhanh nhất tốc độ trốn ra phía ngoài đi. Không đến thập phút, liền từ bảo tạc hạch tâm vọt ra, Lăng Thiên chung quanh thân thể năng lượng lồng phòng ngự vỡ vụn hai tầng, để hắn tổn hao rất nhiều năng lượng, nhưng là mình địch nhân toàn bộ ngã xuống, hai cái bát phẩm kỷ nguyên chiến tông cứ như vậy nhẹ nhõm giải quyết. Lăng Thiên hiện tại trong thân thể còn lại năng lượng còn có 6 thành, Lăng Thiên cùng một chỗ trở lại chiến trường thời điểm, vương gia 27 tên kỷ nguyên chiến tông cường giả đã vẫn lạc một nửa, đồng thời những người khác cũng là nỏ mạnh hết đà, đơn giản không được bao dài thời gian. Những cái kia bị buộc đến tuyệt cảnh vương gia cường giả đồng dạng lựa chọn tự bảo, ngược lại để kỳ ra không ít cường giả tổn thương càng thêm tổn thương, nhưng là cũng không vẫn lạc. Lăng Thiên sau khi trở về, tự nhiên trợ giúp kỳ gia đám người diệt sát vương gia cường giả trảm thảo trừ căn, nếu không phải là bởi vì có kỳ thiên quân, lần này kỳ gia tổn thất sẽ phi thường thảm trọng, đồng thời có 5 thành tỷ lệ toàn quân bị diệt. Mặt đất chiến trường đã chuẩn bị kết thúc, vương gia vùng vẫy giấy chết không có tác dụng gì, trên bầu trời chiến trường cũng là phi thường nóng nảy, kỳ thiên quân thi triển kinh người thủ đoạn, thỉnh thoảng phân ra một cỗ cường hoành năng lượng kinh khủng kinh đi đánh lén, đã diệt sát 5 cái kỷ nguyên chiến vương cường giả, hiện tại vương gia siêu cấp cường giả còn có 6 tên.